cùng với cánh mũi nhỏ nhắn xinh xắn như được điêu khắc từ ngọc thạch khiến cho khuôn mặt nàng vừa tinh xảo hoa lệ vừa tươi mát thoát tục. Bước chân thanh thoát lên sân khấu, cũng với nhịp tay đều toát lên sự pha trộn giữa nét đẹp cổ điển và hiện đại. Tóm lại, một nữ nhân cực phẩm như vậy làm nhiều người trong lúc nhất thời cũng ngơ ngẩn vài giây. Sau vài giây tĩnh lặng, toàn trường lại nổ ra những tràng pháo tay hoan nghênh điên cuồng. Ngay cả An Hi cũng không thể không thừa nhận, bột quả chính là bột, rất cường đại, toàn thân nàng như là một quần sáng chói mắt, nàng đi đến đâu là nơi đó vụt bừng sáng. Dường như trời sinh ra nữ nhân như nàng để nhận hoa tươi và tiếng vỗ tay. Phương Nhã Văn biểu diễn một ca khúc cổ điển nhưng giai điệu rất tuyệt vời. Hơn nữa do nàng thể hiện nên lại có thêm một chút ý vị. Tình yêu của em mãi mãi không thay đổi, những lời thề hẹn vẫn trong tim. Dù cho tóc bạc răng long, cả đời không thể nương tựa vào nhau. Em vẫn yêu anh đến mai thôi. Em sẽ không làm anh đau khổ. Tình đôi ta vĩnh viễn không phai nhòa. Em sẽ làm như không biết gì cả. Có lẽ anh cũng đã làm em quên mất những niềm đau mà em vẫn đi tìm, tìm cho đến bao giờ. Tiếng vang vọng như ngàn xưa để lại. Người ngỡ ngàng như lạc cốc cú lan. Thanh âm lan tỏa rung động con tim của mỗi người, ngay cả Diệp Sảng cũng không ngoại lệ. Trong phút chốc toàn trường chìm trong yên lặng, tất cả đều say đắm si mê. Thật ra đây cũng không phải lần đầu tiên Diệp Sảng nhìn thấy Phương Nhã Văn. Mấy năm ở Đại học Giang Thành, trong quá khứ hắn cũng đã mấy lần gặp qua nàng, chỉ có điều là khoảng cách xa vời vợi. Đối với Phương Nhã Văn, Diệp Sảng chỉ có ánh mắt của một kẻ thưởng thức, dường như đang đối diện với một tác phẩm nghệ thuật đương đại. Đương nhiên, nếu cứ thưởng thức mãi như vậy mà nói hắn không động tâm cũng không phải. Hắn có một ước ao, hắn có một khát khao, là cưa em, xin phép em phi thành Vân Nhã. Nhưng càng khát khao, càng ước ao, hắn càng cảm thấy không có khả năng. Bởi vì hắn biết mình với Phương Nhã Văn tựa như kẻ chân trời người góc bể. Phương Nhã Văn là loại nữ nhân được sinh ra trong sự sủng ái và may mắn. Hắn không thích nữ nhân như thế, mà hát. Hắn có thích nữ nhân cực phẩm như thế thì cũng không được. Huống chi, bất kỳ ai ở chung với một vưu vật như thế, thì tư vị chưa chắc đã ngon lành. Cho nên Diệp Sảng cũng chỉ xem đó là chút tình thoáng qua mà thôi. Nhưng giờ đây nhìn Phương Nhã Văn biểu diễn, Diệp Sảng cũng có chút sững sờ. Bởi vì giọng hát của nàng rất động lòng người. Bạn Diệp Sảng hát cũng như lắm nhưng cái kiểu bờ cỏ xanh xanh xanh, ca ca muốn đi đái thật không so bì với thanh âm tựa trên trời này được. An Hi đứng bên cạnh liếc Diệp Sảng, ít khi mới thấy bạn Diệp Tử có ánh mắt mê đắm này, An Hi cũng có cảm giác muốn giết người. Nhưng nàng không buồn bực, nàng cũng biết một đạo lý, rất nhiều thứ không phải cứ muốn là có. Giọng hát của nàng thật tinh khiết. An Hi cảm thán. Diệp Sảng gục gật đầu. Quả thật có chút tài năng. Bốn mắt đã sớm si ngốc nói. Nàng chính là nữ thần mà ta hằng mơ ước. Thấy bốn mắt nhiều nước miếng chảy tong tỏng như chư ca, An Hi hử lạnh nói. Nữ bốn. Tờ hờ nờ nờ nờ nờ. Nữ thần cái bữa, hôm qua bị người ta thịt mất rồi. Hà năm. Diệp Sảng và bốn mắt giật thót, quay đầu lại hỏi. Bị người ta xử lý. Sao có thể như thế được? An Hi bĩu môi đáp. Các người còn không biết à, hôm qua Phương Nhã Văn bị vô danh cao thủ thịt rồi. Diệp Sảng ngần ngừ hỏi. An tỷ. Là cô đang nói thế giới thứ hai. An Hi đáp. Đúng vậy, trong thế giới thứ hai Phương Nhã Văn chính là lão đại thi phi vũ của Lạc Hoa Lưu Thủy khu Tịch Tĩnh. Tối hôm qua nàng và Kiếm Thập Tam bị vô danh cao thủ cho về thành. Khốn nạn. Bốn mắt gầm lên. Dám giết nữ thần của lòng ta, ta liều mạng với ngươi. Liều mạng cái con khỉ, chỉ bằng cái đám đại giang đông của các người à? Ngay cả Kiếm Thập Tam còn chịu bó tay, mà ngươi dám đấu với vô danh cao thủ. Tỉnh táo chút đi, trưởng câu lạc bộ của ta. An Hi ngao ngán lắc đầu. Bốn mắt hầm hực. Nít của vô danh cao thủ là gì? Ta đi gọi người, gọi nhiều người. Ta không tin Đại học Giang Thành nhiều người như vậy mà không đối phó nổi hắn. An Hi trừng mắt liếc hắn. Anh hỏi tôi thì tôi đi hỏi ai? Bốn mắt nói. Tôi cũng không biết Văn Văn là thi phi vũ, sao cô lại biết được? An Hi đáp. Ai, đó là một câu chuyện dài. Dù sao ta biết điều đó là chính xác. Hai người bọn họ cãi qua cãi lại ta một câu ngươi một câu, còn bạn Sảng Sảng đứng bên cạnh như bị thiên lôi nện bảy bữa. Mẹ nó chứ, ngươi muốn gặp rắc rối là gặp rắc rối ngay, nhưng họa này đúng là chất chồng. Không ngờ tuyệt sắc mỹ nữ mình xử lý ở khu quặng tử vong lại là bạn học cùng trường. Hơn nữa lại chính là Phương Nhã Văn, huynh đệ à, vụ này lớn, thật sự là lớn hơn rồi. Diệp Sảng lại ngẩng đầu nhìn Phương Nhã Văn trên sân khấu. Quả thật Phương Nhã Văn rất giống Thi Phi Vũ. Rõ ràng trong game nàng chỉnh dung mạo xấu hơn một chút. Cục diện rối rắm này sao mà tháo gỡ đây, thành thật mà nói Diệp Sảng cũng cảm thấy khó chịu, hắn không ngờ Phương Nhã Văn trong game và ngoài đời mà hắn thường gặp là hai người khác nhau. Trong thực tế, Phương Nhã Văn đúng là nữ thần mà bốn mắt vẫn hình dung, là người cao cao tại thượng kiêm cung, ôn hòa. Còn trong trò chơi thì lại trái ngược, cũng giống hết như yến song song. Tương phản này thật sự quá lớn, đúng là chi nhân chi diện bất chi tâm. Trong lúc Diệp Sảng còn đang xuất thần, tiếng vỗ tay lại vang lên, bốn mắt luống cuống. Chết rồi, nàng đã vào hậu trường. Đi mau, chúng ta ra ngoài chờ. Nói xong, hắn cũng chẳng cần biết Diệp Sảng có đồng ý hay không, lập tức kéo người ta chạy. Thấy Diệp Sảng bị bốn mắt lôi đi, An Hi ở lại một mình cũng chả vui gì, nên cũng đi theo. Hậu trường là khu đất trống của vườn hoa sau lễ đường. Nơi đó có mấy chiếc ô tô đang đậu, may mắn là ở đây không có người. Ba người ngồi chờ trong chốc lát liền thấy Phương Nhã Văn trông càng xinh đẹp trong bộ thường phục mới thay, đang cùng với Yến Song Song và một đám nữ sinh đi ra. Diệp tử, giúp ta với, mau lên. Bốn mắt quả nhiên tẩu hỏa nhập ma, trong ánh mắt lộ lên vẻ cầu xin. Được, huynh đệ, tôi giúp anh một lần. Diệp Sảng có chút không đành lòng, đành phải cố gắng đi lên. Những chuyện như vậy hắn chưa làm qua bao giờ, trong lòng chẳng những chột dạ mà còn rất khẩn trương. Nhưng mà không sao, ra mặt ca đủ dày, giúp bốn mắt một lần đổi lấy vô số khoản ăn chùa, vụ mua bán này có lời, ta liệu một phen. Chào bạn Phương, xin chờ một chút. Diệp Sảng cầm bó hoa hồng lên. Phương Nhã Văn giật mình, nở một nụ cười. Chào bạn. Tặng cho bạn, bài hát của bạn hay quá. Diệp Sảng ca ngợi thật lòng. Nhưng xem ra An Hi không thấy vui vẻ, tác phong của tên tiểu tử này thật đúng là người làm công. Phương Nhã Văn nhận bó hoa hồng rồi, toàn thân nàng càng lộng lẫy hơn, quả thật rất rực rỡ. Tim của bốn mắt đập thình thịch, ngàn vạn lần đừng ném, đừng ném. Mở ra đi, mở ra đi. Quả nhiên nhân phẩm của hắn có chút giá trị, Phương Nhã Văn đang mở bó hoa ra. Đẹp quá, bó thật đẹp. Ngay cả lá trang trí cũng cắt tỉa cẩn thận. Vừa nghe những lời này, Diệp Sảng lộ ra ánh mắt tán thưởng. Quả là anh hùng biết danh kiếm, giai nhân yêu hoa tươi. Chuyên nghiệp, mẹ nó thật là chuyên nghiệp. Có thể thấy được đây là người yêu hoa, bởi vậy ấn tượng của Diệp Sảng đối với Phương Nhã Văn lại tăng thêm vài phần. Lúc này trên một chiếc Mercedes-Benz đang đậu ở bãi đất trống đi xuống một gã đàn ông mặc câu phục, đưa tay đón lấy bó hoa trên tay Phương Nhã Văn, dường như đây là người hầu của nàng, cẩn thận kiểm tra bó hoa. Quả nhiên phong thư màu hồng giấu bên trong bị lòi ra. Sắc mặt của Phương Nhã Văn và nam tử mặc câu phục kia cũng thay đổi. Gã đàn ông lập tức lôi Diệp Sảng lại, trả bó hoa tươi. Anh bạn này, thật xin lỗi. Tiểu Văn không thể nhận hoa của người. Mời ngươi nhận lại. Diệp Sảng giải thích. Đây không phải là ta tặng, mà bạn của ta nhờ ta đưa rút. Nam tử mặc câu phục nghiêm mặt. Ta có cần quan tâm lý do của ngươi. Mau cầm đi, đừng nghĩ cách quẩy giày nữa. Đây quả thật là bạn của ta nhờ ta mà, hắn đang ở bên kia. Diệp Sảng vừa nói vừa quay đầu lại. Ai ngờ bốn mắt trong lúc quan trọng đã thần không biết, quỷ không hay, chuẩn mất. Ta đỡ cờ mở nhà ngươi, chẳng lẽ lần này ông đây phải chịu tiếng xấu cho người khác sao? Bốn mắt ơi là bốn mắt, ngươi thật chó chết. Gã đàn ông có chút tức giận. Bạn của ngươi đâu? Ở đâu? Tiểu tử, đừng tìm cớ nữa, cầm đi. Nói xong hắn hùng hổ chĩa bó hoa vào mặt Diệp Sảng. Phương Nhã Văn nhẹ nhàng nói. Chính ca. Phương Nhã Văn vừa nói, Phương Chính lập tức bỏ thái độ hung hãn, trừng mắt nhìn Diệp Sảng. Nói lần cuối, mau cầm lấy đi. Nếu không ta không khách khí đâu, nói dối cũng không biết cách, ta thấy ngươi cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Ta không nói dối. Quả thật là bạn ta nhờ mà. Diệp Sảng ngạc nhiên. Phương Chính xô mạnh vào ngực Diệp Sảng. Tiểu tử, ngươi còn rằng dai à, có cút đi không? Diệp Sảng bị đẩy bất ngờ nên lảo đảo, còn chưa kịp phản ứng, An Hi đã tiến đến, trừng mắt nhìn Phương Chính. Ngươi làm gì đó? Hắn chỉ tặng hoa giúp người khác, làm cái gì mà ngươi hung hăng vậy? Chương 101, hai bên đối đầu. Phương Chính vênh váo nhìn An Hi hỏi. Ngươi là ai? An Hi thấy Diệp Sảng bị ăn hiếp, theo thói quen đứng lên bảo vệ Diệp Sảng. Không cần biết ta là ai, hoa này chính thật là hắn giúp bằng hữu đưa tới, bởi hoa này mua ở shop của ta, ta có thể chứng minh hắn không nói sai, hắn chỉ giúp người ta tặng hoa dùm mà thôi, ngươi dựa vào cái gì mà động tay động chân hả? An Hi cũng không biết lấy đâu ra dũng khí mà dám đối mặt với một gã lực điển cục xúc bẩm trận đang trừng mắt dòng nàng, bên cạnh nàng lúc này lại có một đám nữ sinh đang nhòm ngó. Nhưng nàng không ngại, nàng quyết không để người khác ăn hiếp Diệp Sảng. Phương Chính thật muốn phát hỏa, bình thường bọn người quấy rầy Phương Nhã Văn rất đông và hung hãn, nhiệm vụ của hắn luôn là một cây nhang trừ rồi muối, xua đuổi mãi đến phát chán, đối với mấy cái dạng như Diệp Sảng hắn biết cách đối phó hữu hiệu nhất. Ta nói thêm một câu nữa, các ngươi có đi hay không? Khí thế của Phương Chính thật sự là bức nhân. An Hi cũng quật cường phản ứng. Chúng ta có thể đi, các người có thể không nhận hoa nhưng Diệp Tử có gì sai cơ chứ? Dựa vào cái gì mà động tay động chân với hắn? Ngươi xin lỗi hắn cho ta, nơi đây là Đại học Giang Thành,

Chương 102, vật liệu sư A Nhuế. Bầu trời không tiếng sấm. Lao tử lao động hăng say. Lúc Diệp Sảng Lọ Dỉn cảm thấy mắt có vẻ đau nhức, hai ngày nay buổi tối đúng là không ngủ yên được, cái hình ảnh bảo bối hai giây luôn luôn lớn vỡn trong đầu xóa mãi không tan, cảm xúc đã không còn có thể dùng từ phê, mà trở thành năng lượng cung cấp cho trí tưởng tượng bay xa. Việc phun thuốc tại eo lưng mềm mại của An Hy đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ của Diệp Sảng, đã chạm tới cái bảo bối hai giây kia, thật không nhịn được muốn nhìn thử rốt cuộc nó là màu gì. Hơn nữa còn rất dễ làm cho người ta liên tưởng bảo bối đó áp dụng với những bộ phận khác nữa còn có thể tạo nên những đường cong tuyệt mỹ. Nhưng Diệp Sảng vừa nghĩ như thế liền cảm thấy thập phần hổ thẹn, đó chính là An tỷ, không phải người khác mà. Cứ như thế rằng có tư tưởng. Hết nghĩ đông lại nghĩ tây, ngươi nói làm sao mà ngủ ngon cho được. Ba đêm mất ngủ mụn mọc đầy, bảy đêm mất ngủ khó đi, muốn đi thì phải Diệp Sảng ừ hát một ca khúc lưu manh ái bính tài hội doanh, về Việt Nam nó là bài người đến từ Triều Châu. Lửng thửng đi đến khu phục vụ của thành Thải Hồng. Tại cửa trung tâm giao dịch thành Tín số 1, Tinh Tinh cô nương thấy bản mặt Diệp Sảng nổi cơn giận đến chết đi sống lại. Hai ngày nay ngươi nay lặn đâu mất hả? Làm gì mà không online? Diệp Sảng vừa thấy Tinh Tinh cô nương ăn mặc như thôn nữ cũng không nhịn được nói. Không phải cô luôn luôn khêu gợi mát mẻ sao? Hôm nay mắc chứng gì mà mặc bộ này, lại còn cái mũ che ngư dân nữa chứ? Tinh Tinh hầm hừ nói. Đầu óc giản đơn sinh vô dụng mà. Tất nhiên là mới làm nhiệm vụ trở về, lại đây ta giới thiệu cho một dân tờ rồ này. Mắt Diệp Sảng liền sáng lên, phát hiện ra đứng bên cạnh Tinh Tinh là một nữ nhân, không, không nên kêu là nữ nhân mà là một tiểu nha đầu. Nhìn vóc dáng bên ngoài chắc là học sinh trung học cao không tới 1m6, nhìn dung mạo thì như là học sinh tiểu học, chẳng qua dù là tiểu nha đầu nhưng thật ra có vẻ trong sáng tinh khôi rất đáng yêu, chỉ có điều trang phục có phần rách nát trên người thì khoác tiểu mã giáp, bên dưới thì mặc một cái quần ke tua. Mặt mày nhem múa nhìn chẳng khác nào Diệp Sảng ở Nguyệt Lượng Thôn. Hình dáng nhìn quái dị như vậy mà cũng kêu là cao thủ tờ rồ sao. Diệp Sảng lập tức tiến tới, chủ động đưa tay, cực kỳ nhiệt tình. Hey, xưng hô thế nào hả? Tiểu nha đầu cũng rất lễ phép. Gọi là ai Nhuế được rồi. Diệp Sảng tinh thần chấn động. Nhuế tỷ là người sao? Giới tài chính và kinh tế thế giới ai mà không biết Nhuế tỷ? Ngươi xem nàng tạo hình nhân vật ảo như vậy a. Tinh Tinh túi hai mắt miễn cưỡng nói. A Nhuế là một vật liệu sư. Diệp Sảng nước miếng lại văng tung tóe. Vật liệu sư sao? Trong giới vật liệu có ai mà không biết Nhuế tỷ chứ? Tại thôn Nịu Bỉ của ta chỉ biết đến mỗi Nhuế tỷ thôi. Nhuế tỷ à, nghe nói tỷ dùng tay không để đúc vật liệu đúng không? Ta không phải đùa giỡn rêu cợt gì đâu nha, có gì xin chiếu cố giúp nha. Tinh Tinh có chút ẩn ý nhìn hắn. Dự định nhờ ngươi đi tìm vật liệu. Diệp Sảng mở to hai mắt nhìn. Định mời ta đi tìm vật liệu thật hả? Ta hai ngày nay không có làm gì hết, ngươi mời ta đi tìm vật liệu hả? Đại tỷ à, không phải vậy chứ. Hôm trước ta giúp ngươi làm một quả lớn rồi, bây giờ vật lắm, túng thiếu sắp đói chết đến nơi rồi. Tinh Tinh cũng chẳng muốn dây dưa vô ích với tên bệnh thần kinh này, liếc nhìn A Nhuế một cái, A Nhuế ngầm hiểu gật đầu sau đó từ trong túi càn khôn lấy ra một tài kèm. Thái độ của Diệp Sảng lập tức thay đổi. Khu khu, thật ra cũng không phải. Làm người nghèo khó tí cũng tốt, nghèo khó thì cố lo bản thân. Giàu có chỉ tổ thê đàn tiếp đống, ngươi nói coi đúng không? Hơn nữa càng túng bấn càng dễ dàng liều mạng. Hắn một bên vừa ba lắp tung tung một bên thì tay chộp ngay thủ pháo trên tay A Nhuế. A Nhuế dứt khoát giật tay thu trái đạn về bỏ vào túi càn khôn, lạnh lùng bảo. Ta còn thứ tốt hơn nhiều. Diệp Sảng vừa nghe thấy mắt mở trừng giật giật như nhịp trống. Đúng vậy hả Nhuế tỷ? Trời ơi, trong giới súng đạn ai mà không biết Nhuế tỷ cơ chứ? Ta từ nhỏ đã hay dùng sản phẩm vũ khí của Nhuế tỷ. Có gì giúp đỡ đàn em nha. A Nhuế lại lấy ra một củ khoai bằng sắt, Diệp Sảng rốt cuộc không giữ bình tĩnh được. Hắn ngay là nếu là thằng ngốc cũng biết được cái củ khoai này có một cái tên rất vang dội lựu đạn. Tránh sang một bên coi. Tinh Tinh rốt cuộc không kiên nhẫn nữa đấy Diệp Sảng ra. A Nhuế là người bán đồ mà ta biết trên trang web đào đào. Nàng là vật liệu sư duy nhất chuyên về vũ khí tấn công. Đừng nói là ta không quan tâm ngươi, cái loại lựu đạn này ở thế giới thứ hai cũng rất hiếm đó. A Nhuế hiện tại đang nghiên cứu nhiều loại vũ khí đạn dược, nhớ tới mấy hôm trước ngươi vì ta mà dốc sức báo thù nên ta mới giới thiệu nàng cho ngươi biết. Diệp Sảng vẫn như âm hồn bất tán nhẹ nhàng đi tới. Nhuế tỷ à, muốn đi tìm bất cứ vật liệu gì ta toàn tâm hỗ trợ ngươi. Đừng nhìn xem A Nhuế còn nhỏ, nhưng cũng làm ra vẻ như bộ dạng người trưởng thành. Cần lưu hình này, quặng nỉ chặt kali, bột than, mạ tỉa, quặng sát, quặng pha lê, hợp kim. Diệp Sảng vừa nghe mấy thứ quặng mỏ định lấy. Đầu như muốn to ra như cái đấu. Không phải chứ đại tỷ. Mấy thứ này lấy được khó lắm đó. A Nhuế nói. Ta biết là khó, nhưng mà tại bản bệ tạ thế giới thứ hai cũng sắp chấm dứt, ta muốn trước khi bản bệ tạ chấm dứt làm ra ít hàng mẫu. Ngươi cứ yên tâm, mấy thứ kia trước đây ta đã có, nhưng chỉ là quặng pha lê với hợp kim hơi kém tinh khiết một chút. Nghe Tinh Tinh tỷ tỷ nói ngươi là một cao thủ đào mỏ cho nên mời ngươi hỗ trợ. Nếu ngươi có thể hỗ trợ, sản phẩm mới ta có thể chịu thiệt bán với giá phải chăng cho. Diệp Sảng suy nghĩ, quặng pha lê cố gắng cũng có thể lấy được nhưng mà hợp kim thì thật sự quá khó khăn. Ở thế giới thứ hai hợp kim là một vật liệu nhân tạo được cấu thành từ rất nhiều thứ nguyên vật liệu lại còn cần đến cơ giới sư có chuyên môn để làm. Nhưng ngoại trừ thời thượng thiếu gia mới quen thì mình cũng không biết người nào khác là nhân tài có chỉ số IQ cao hết. Nghĩ nghĩ một hồi, Diệp Sảng bắt đầu gửi tin nhắn đến các người chơi yêu cầu hỗ trợ. Không bao lâu sau Thiên Nhất Tiếu liền chạy đến. Tinh Tinh tiểu thư, Hà Huynh, các người khỏe chứ, lâu quá không gặp. Thiên Nhất Tiếu lễ phép nói. Chuyện của mấy người có chút khó khăn, chẳng qua ta có biết một vị bằng hữu ở phương diện này cũng có chút thực lực. Các người đã chiếu cố tới ta thì ta cũng tình nguyện giúp sức, chỉ có điều tính tình hắn có điểm quái lạ, hắn giúp hay không giúp ta cũng không hứa chắc. Tinh Tinh mười phần vênh báo. Có gì đáng lo cơ chứ, nếu là chuyện tiền bạc thì căn bản không thành vấn đề. Tỷ tỷ này cái gì cũng kém chỉ là tiền không kém. Thiên Nhất Tiếu cười nói. Một khi đã như vậy thì làm phiền đến trung tâm giao dịch chơi một lúc, ta đi liên hệ người. Gần đây trung tâm giao dịch của chúng tôi đã thăng cấp có không ít tính năng mới, không ngại thì mọi người nhìn thử, có lẽ cũng có trợ giúp được chút đỉnh. Vừa đúng lúc Thanh Tuyết trở lại, thản nhiên nói. Hà tiên sinh, gần đây trung tâm chúng tôi đẩy mạnh công tác giám định, công ty đã tiến cử nhà giám định. Sau này Hà tiên sinh có trang bị thì cứ đến chỗ chúng ta xem xét. Trang bị dưới cấp thần thánh đều có thể xem xét, phí thủ tục được giảm 50%. Diệp Sảng vừa nghe mừng rỡ. Thanh Tuyết cô nương, ta rất thích những người như cô. Tinh Tinh liếc xéo Diệp Sảng một cái. Đồ trọng sắc khinh bạn, đi nào A Nhuế, chúng ta cũng vào xem một chút. Diệp Sảng đương nhiên muốn nịnh bợ Thanh Tuyết bởi vì tại núi Tịch Tinh hắn có đánh ra một cái ống thép còn chưa có xem xét, giờ phút này phải nhanh nhanh xem xét giám định coi sao. Sau khi thanh toán phí kiểm định 10 nguyên tại quầy thu ngân, bây giờ Diệp Sảng mới có thể nhìn thấy cái ống tuyếp của mình là cái dạng gì. Hoàng Kim sát thủ. Chức nghiệp yêu cầu, hệ du hiệp, đặc thù dành cho sát thủ. Trạng thái trước mắt, chưa lắp ráp hoàn chỉnh. Diệp Sảng nhìn hai hàng chữ này đầu óc cũng mụ mâm luôn. Đây là cái gì? Thanh Tuyết cũng nhíu mày, nàng hiển nhiên cũng chưa từng nghe nói qua cái gì là Hoàng Kim sát thủ, nhưng nhìn nghề nghiệp yêu cầu thì đây chính là nòng súng. Thuộc tính, là một phần trong bộ bao gồm 4 món. Thanh Tuyết nói. Theo ta thấy đây là một cây súng rất lớn. Diệp Sảng bật ngửa. Ta cũng biết đây là dành cho một cây súng rất lớn, cái nòng thôi mà đã dài như vậy, ít nhất có đến 1 m, không lớn mới lạ, chẳng lẽ là đại bác. Tinh Tinh cùng A Nhuế cũng đi tới xem xét, nhìn nghiêng nhìn ngỡ thế nào cũng không giống nòng súng bởi vì phía đầu có hai cục thép gỗ ra. Ngược lại giống như một cây truy, một truy đập bẹp đầu người A, đúng là một phong cách cổ điển. Thấy Diệp Sảng nhó mặt, Tinh Tinh cảm thấy sảng khoái vô cùng. A Ngân. Ngươi là cái đồ thiện lương ít ỏi vô lại có thừa, tính toán cả nữa ngày trời cuối cùng đánh ra một cây truy a, ha ha, đúng là ông trời công bằng nha, hoa ha ha. Diệp Sảng đúng là muốn khóc, tốn nhiều tiền như vậy để cuối cùng lượm được một món đồ không xài được, thật sự là lãng phí, trước đó tại núi Tịch Tĩnh người ta ném ra 3 trái lựu đạn đó. Thanh Tuyết nói, loại vũ khí theo bộ này cũng không phải bình thường, một món thì không sử dụng được. Nhưng nếu tập hợp đủ tất cả các bộ phận lại có thể giáp thành một thứ vũ khí lợi hại đó. Hà tiên sinh cũng đừng nản lòng, ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm tin tức về chuyện này. Diệp Sảng thật sự đã buông xuôi. Cũng mong được như vậy. Ba người tại trung tâm giao dịch đi dạo một lúc thì người mà Thiên Nhất Tiếu nói tới cũng đã đến. Người này ước chừng 30 tuổi, mặc đồ tây mang giày da, thần thái rất cao ngạo, ngông nghênh ngồi xuống ghế sofa, châm một điếu xì gà một cách rất điệu nghệ, nhìn trông rất thoải mái. Nói đi, các ngươi muốn vật liệu gì? A Nhuế vội vàng nói. 30 khối thủy tinh có độ tinh khiết 50, trung cấp hợp kim 5 kg. Gã trung niên vốn rất cao ngạo, nhưng vừa nghe mấy món A Nhuế yêu cầu không khỏi nhíu mày nói. Tiểu nha đầu, ngươi muốn dùng hai loại vật liệu này làm gì? A Nhuế và Diệp Sảng giống nhau, đều là người không nhanh nhạy về làm ăn kinh doanh, đang muốn trả lời thì Tinh Tinh cắt ngang lên tiếng. Ngươi không cần quan tâm chúng ta muốn vật liệu làm gì. Ngươi có hay không? Gã trung niên liếc mắt nhìn Tinh Tinh. Này cô nhóc, đừng nói chuyện kiểu đó. Tinh Tinh vốn đã quen bạo lực, rất không thích người khác giáo huấn mình, thở phì phì nói. Sao hả? Nói ra đi. Tiền không phải là vấn đề. Gã trung niên nở nụ cười. Tiểu cô nương à, ta nói cho ngươi biết tiền với ta càng không phải là vấn đề. Nếu ta muốn tiền chỉ cần một lời đơn giản cũng có, không cần thiết phải gặp các ngươi. Tinh Tinh nổi giận hỏi. Vậy ngươi muốn như thế nào? Gã trung niên cười nói. Vật liệu ta có, nhưng các ngươi muốn lấy số lượng thật sự rất lớn, ta cũng có điều kiện. Diệp Sảng không nhịn được. Điều kiện gì? Gã ta ngạo nghễ đáp. Điều kiện của ta người bình thường chưa chắc có thể đạt được. Tinh Tinh nổi đoá. Ngươi nói đi. Gã trung niên chậm rãi vươn hai đầu ngón tay. Có hai điều. Thứ nhất, nếu các ngươi chế tạo được món đồ hay máy móc gì đó đi nữa, ta muốn được ưu tiên mua, giá cả tùy ý các ngươi hô. Bọn ba người Diệp Sảng tức thời sửng sốt, người này rất khôn khéo nha, hơn nữa điều kiện này cũng thật quái dị. Gã trung niên nói tiếp. Thứ hai, ta muốn 20 cái mật rắn có độ cô đặc trên 50. Tinh Tinh cùng A Nhuế đều há hốc mồm, điều kiện thứ hai không khỏi hơi cao một chút, độ cô đặc trên 30 nếu nói lấy tiền mua thì giá chính là 80 điểm tín dụng đó, cũng gần 1.000 nhân dân tệ, tiền là chuyện nhỏ. Vấn đề là có tiền chưa chắc mua được. Tất nhiên, các ngươi có thể từ chối, ta cũng không nhất định bắt buộc cung cấp vật liệu cho các ngươi. Gã trung niên này thật sự tự tin thái quá. Diệp Sảng vỗ một cái đét cười ha ha. Không thành vấn đề, 100 cái thì 100 cái. Tinh Tinh cả giận mắng. Ngươi choáng đầu rồi hả, ngươi làm sao kiếm ra? Diệp Sảng cười thần bí. Ta biết có chỗ chuyên đánh ra cái món đó. Tinh Tinh thật sự kinh hỉ. Thật chứ? Diệp Sảng mặt mày hớn hở. Đương nhiên là thật, cùng đi với ca, bảo đảm các ngươi phát tài, a ha ha ha, cơ hội của chúng ta tới rồi, lần này chúng ta phát rồi. Chương 103, trở lại Xà Lĩnh. Nơi mà Diệp Sảng nói tới đương nhiên chính là Thiên Xà Lĩnh lúc trước, ba người lên tàu bắt đầu chuyến đi, sau đó đến tiểu trạm Tô Liếu thuê một cái thuyền đánh cá nhỏ theo đường sông tiến vào. Đứng trên thuyền đánh cá Diệp Sảng cảm thấy rất không vui, lần trước ở đây lăn lộn mất 2 ngày, vất vả mới kiếm được mật rắn lại bị người ta lừa. Khi không bị mất mấy điểm tín dụng. Mợ nó, đừng cho ta gặp mặt hai cái thằng lừa đảo hôm đó. Diệp Sảng nghiến răng nghiến lợi. Tinh Tinh không nhịn được trừng mắt liếc hắn một cái. Nhìn bản mặt thộn ra của ngươi kìa, ngươi vốn căn bản không thể nào lường trước được cái vụ buôn bán đó được, không bị lừa mới lạ đó. Hưng hưng dọc đường đi nếu ta không để ý giúp ngươi thì cũng không biết ngươi bị lừa biết bao nhiêu lần nữa. Diệp Sảng cười hắc hắc. Ta đã nói mà Tinh Tinh là đối tốt với ta nhất mà. Này! Cái mũ che kia cho ta mượn mang thử xem thế nào. A, vừa mới chửi ngươi ngốc xong, không ngờ là ngươi cũng còn chút nhãn quang đó nha. Tinh Tinh lấy cái mũ che đang đội xuống. Diệp Sảng cầm lấy liền thấy. Mũ che mỏng, cấp cường hóa. Cấp bậc yêu cầu, 10 cấp. Nghề nghiệp yêu cầu, thông dụng tất cả các hệ. Thuộc tính, giảm độc tính thời gian kéo dài, 15s. Giảm thương tổn 15. Diệp Sảng không nói thêm một tiếng liền đội lên. Tinh Tinh giận dữ. Tên mắc dịch. Ta có cái gì ngươi cũng muốn a? Diệp Sảng liền tùy tiện nói. Một hồi ta đi dụ quái ngươi nghĩ là giỡn chơi a? Nọc rắn này nguy hiểm thật sự đó. Ta không kháng độc được đâu. Tinh Tinh nghĩ thấy cũng phải, dù sao thì Diệp Sảng cũng là một tiểu cu ly. Lát nữa hắn dụ mấy cái chết chóc đi thì mấy cái thơm bơ là ta hưởng a. A Nhuế đã lấy ra hộp dụng cụ chuẩn bị khai chiến. Lần này nhiệm vụ Tinh Tinh là phải bảo vệ cái cô bạn không biết tí chiến đấu này cho an toàn. Sau khi thuyền đánh cá cập bờ. Diệp Sảng lại đi tới mảng cỏ khô lúc trước, rất tiêu sái lấy khẩu XM1014 ra chuẩn bị, Tinh Tinh cô nương còn tưởng hắn sắp súng phong nhảy vô bụi cỏ đi dụ quái, kết quả là hắn rất vô sỉ gọi ra áng đốc. Áng đốc, lên cho ta. Tinh Tinh sắp ngất. Ngươi còn trôm đâu ra con chó này a? Tên là gì ấy nhỉ? Áng đốc. Đúng là rất giống với ngươi nha. Áng đốc cùng Diệp Sảng cùng rất trâu bò giống nhau, nó gâu gâu vài tiếng rồi dùng cái mũi khịt khịt ngửi mùi trong không khí. Phỏng chừng như biết chỗ này thật sự nguy hiểm, không thèm tiến lên. Ngươi! Ngươi đúng là cái đồ chó, thời điểm quan trọng thì ngươi lại lượn lờ làm cảnh à. Diệp Sảng vừa nói vừa chuẩn bị đá cho A Ngốc một cái. Tinh Tinh lấy ra hộp cơm thịt bữa trưa đưa tới. A Ngốc, lại đây! A Ngốc mạnh mẽ lủi lủi tiến lên bắt đầu gặm xúc thịt, Diệp Sảng trừng mắt. Thằng danh, mày đúng là cái đồ chó. Tinh Tinh vô vô lên đầu A Ngốc. A Ngốc ngoan, nhanh đi dụ bọn rắn lại đây. Dẫn càng nhiều ta càng cho người ăn ngon nữa. A Ngốc lại gâu gâu mấy tiếng, vui vẻ lao vào bụi cỏ. Này con chó chết kia, không thịt không được, có thịt cái gì cũng làm hả. Diệp Sảng mắng. Tinh Tinh phản bác. Không phải là do ngươi dạy dỗ sao? Diệp Sảng nói. Chúng ta ở chỗ này tranh thủ nghỉ ngơi. A Ngốc rất nhanh nhẹn, một hồi dẫn rắn tới thì ngươi đừng dùng ma pháp tiễn. Bị ma pháp đánh thì mật rắn không còn nguyên vẹn mà lấy đâu. A Nhuế nói. Hà Đại ca nói không sai. Không riêng gì ma pháp mà cả thần chú cũng không. Hơn nữa cũng không thể sử dụng bất kỳ công kích có kèm hiệu quả nguyên tố hay hiệu quả phụ trợ nào. Tinh Tinh nghẹn họng chân chối. Vậy ta phải đánh sao đây? A Nhuế nói. Tóm lại là cứ công kích bình thường thôi. Tinh Tinh thật hết chỗ nói. Nếu biết sớm vậy chi bằng ta đi dẫn quái cho rồi. Ba người cứ ngươi một câu ta một câu nói chuyện tào lao. A Ngốc nhanh chóng trở lại, trong bụi cỏ truyền ra một loạt âm thanh soạt soạt. Đồ chó chết. Diệp Sảng lại mắng, lần này thật đúng là không thể không mắng. A Ngốc đưa tới vô số rắn ô sao, một loại rắn nước chuyên dùng làm thuốc, một đám lớn đông nghìn nghịt, ít nhất cũng 5-60 con đang ùn ùn nhằm hướng này bỏ tới, làm cho ai nhìn thấy cũng bủn rủn cả người. Lần này cũng đã không giống lần trước là khẩu bỡ nẻo lì M3 mỗi phát mỗi lên đạn, tầm bắn cũng tương đối gần, lần này gặp khẩu ít M1014 này tầm bắn xa hơn nhiều, Diệp Sảng liên tục nhằm hướng đó mà nổ súng, bắn cho cây cỏ nát bấy cùng bụi đất bay lên tứ tung. Tinh Tinh đúng là bị uy lực của súng này dọa cho ngây người, hơn nữa Diệp Sảng với súng ống và trình độ cũng rõ ràng đã đề cao, hắn nghiêng đầu súng hướng mặt đất phía trước mà bắn, một phát bắn ra, đạn bi tủa ra trên mặt đất như hình cái ổ ong. Vô số tia lửa nẹt bắn tứ tung, bầy rắn bay lên từng mảng lớn giá trị thương tổn, cứ nhằm hướng đó mà liên tục nhả đạn. Trên mặt đất là từng mảng rắn đã chết. Dựa lưng vào thuyền đánh cá, một mình Diệp Sảng là cũng đủ đối phó rồi, siêu cấp sọt gùn không hổ danh là bảo bối chèn lẹ vờ, không tới 5 phút trên mặt đất khắp nơi đều rắn là rắn, tất cả đều phơi bụng. A Nhuế cầm theo hộp dụng cụ, tay cầm con dao nhỏ đi tới thu hoạch mật rắn, người chơi thuộc phái mô phỏng cuộc sống ở khía cạnh này rõ ràng trội hơn phái chiến đấu rất nhiều. A Nhuế kỹ năng làm rắn vô cùng thành thục nhanh chóng, xách lên một con rắn dung dao phủi một cái là bụng rắn đã được mổ ra, lại phết tiếp dao nữa là mật rắn đã bị lấy ra, bộ mật đã nhanh chóng nằm ngay ngắn trong thùng chứa. Diệp Sảng thực sự hoài nghi nàng có phải ở ngoài đời làm cái nghề chuyên mổ rắn cho mấy nhà hàng không. A Nhuế chỉ với nửa giờ làm việc chẳng khác nào Diệp Sảng làm trong 2 ngày, Diệp Sảng cùng Tinh Tinh không muốn phục cũng không được, những chuyện này thì đúng là phải dựa vào mấy người chơi phái mô phỏng rồi. Diệp Sảng châm một điếu hồng tháp sơn. Thế nào? Đủ rồi chứ? A Nhuế lắc đầu. Số lượng thì đã đủ rồi, nhưng độ cô đặc chưa đủ, mới bao nhiêu? Chỉ có 16 độ cô đặc thôi cho dù bán cũng không được mấy đồng. Đúng rồi, ngươi nói lần trước ngươi bị lừa, là ngươi đánh chỗ nào được độ cô đặc 22 thế? Lúc này A Ngốc như ưỡn lưng sủa lên mấy tiếng, Diệp Sảng hình như có điểm hiểu ra. Chẳng lẽ là phải đi sâu vào trong mới có thể tìm được độ cô đặc cao hơn? A Ngốc đúng là vui mừng gâu gâu mấy tiếng cuối cùng ông chủ cũng khôn ra chút đỉnh, Diệp Sảng gật gật đầu. Hiểu rồi, chúng ta tiến vào sâu bên trong thiên xà lĩnh thôi. Cũng không nên lãng phí thời gian, chúng ta tiếp tục nào. A Nhuế thu dọn hộp dụng cụ. Lần này là Diệp Sảng dẫn đường, trở lại sườn núi mà hắn từng giống ông ổng sáng tác đêm hôm đó của hắn. Mọi người tìm thấy một tảng đá lớn, ba người cùng tập trung ngồi xổm trên đó chờ đợi, A Ngốc đáng thương lại bị bắt chạy đi dụ quái. Lúc này ở thiên xà lĩnh hình như cũng đã nảy sinh quái tương đối mạnh rồi, A Ngốc lần này đưa tới cũng không phải là từng mảng như trước nữa, mà là bốn phương tám hướng nhìn đâu cũng rắn là rắn. Chẳng qua bạn Sảng bữa nay súng đạn dư giả, không thèm quan tâm cứ bắn loạn một hơi, Tinh Tinh cô nương cũng làm bộ làm tịch bắn ra vài tên cho có với người ta, nửa giờ trôi qua, điểm kinh nghiệm của ba người cũng tăng một khúc, trên mặt đất A Nhuế ngồi mân mê một hồi. Tổng cộng 34 cái, vẫn chưa được, chỉ mới độ cô đặt 22 thôi. Diệp Sảng cắn răng nói. Vậy tiếp tục tiến lên trên núi nào? Mọi người lúc này cũng hiểu rõ về cái gọi là xác suất mạo hiểm. Đây chính là nguyên lý bất biến ở bất cứ bản đồ nào. Càng đi sâu vào thì càng nguy hiểm. Càng vào sâu mà càng thoải mái. Hả? Đây là cái nguyên lý của cái gì chứ? Càng vào sâu càng sung sướng. Tác giả nói cái gì thì Anhem tự nhiều nhá ngộ không biết gì đâu. Lần này vẫn là Diệp Sảng do đường. Ở bản đồ thiên xà lĩnh này phải tìm cho được địa hình tự nhiên để có thể che chắn, nếu không dù người có là trâu bỏ đi chăng nữa cũng bị vạn xà cắn chết. Giữa sườn núi muốn tìm đá tảng lớn rất ít, nhưng cây khô thì rất nhiều. Ba người áp dụng chiến thuật cụ thể là Tinh Tinh cùng A Nhuế leo lên cây, A Ngốc lại chạy ra ngoài dụ quái. Lần thứ ba này dẫn tới toàn là mấy con quái kỳ lạ làm cho ba người khẩn trương một trận, toàn là loại rắn độc toàn thân màu đỏ, miệng thì há ra phun nọc độc phì phì, phun một cái là xa 5-6 mét. A Ngốc quả nhiên là có chút tài năng, chó mà leo cây giỏi không thua gì khỉ. Tất cả có chỗ an toàn rồi, Diệp Sảng cũng đại khai sát giới, song vé này Diệp Sảng cũng được 24 cấp, mấy điểm thuộc tính của hai cấp gần nhất đều chia cho khoản sức mạnh và khả năng đánh xa. Diệp Sảng và Tinh Tinh vạn phần chờ mong ngồi nhìn A Nhuế làm rắn, chỉ chờ nàng gật đầu nói một câu 50, A Nhuế sau một lúc ra tay lại tiếp tục lắc đầu. 33. Diệp Sảng nổi quèo, đóng vai ác luôn. Tiếp tục đi lên. Tinh Tinh hơi dầu dĩ. Hệ số nguy hiểm rất cao đó. Là cao nhưng cao tới đâu cũng phải tiếp tục nhằm hướng đỉnh núi mà tiến lên thôi. Địa hình trở nên dốc đứng thật chẳng có gì để có thể lợi dụng che chắn. Bầy rắn lúc này càng mạnh, lần này mấy con rắn toàn thân màu xanh biếc. Hà miệng ra phun cũng không phải nọc độc mà là khí độc xanh lam, khí độc khuyết tán trong không khí, cách một khoảng xa nghe mùi thôi là cũng muốn nôn chứ đừng nói chi là trực tiếp hít vào không biết là nguy hiểm đến mức nào, dù sao Diệp Sảng cùng Tình Tinh cũng chưa có đủ can đảm để thử cái mùi vị đó, A Ngốc cũng lập tức lẫn đi rất xa. Lần này chiến thuật cụ thể là cho A Nhuế đi sau cùng, Diệp Sảng cùng Tình Tinh thì hiểm trợ lẫn nhau chậm rãi tiến lên. A Ngốc chạy đi cũng không xa, một lần dẫn về đúng 10 con mãng xà, ít nhất thì với số lượng đó còn có khả năng xử lý. Bằng vào thực lực 3 người bọn họ thì đây là khả năng phối hợp phát huy đến mức tối đa rồi, lần này cũng có điểm hơi lạ, nếu đến nhiều rắn hơn chút thì kết cuộc cả 3 người cùng về thành dưỡng sức là chuyện tất nhiên. Lần này độ đậm đặc đã đủ rồi đúng không? Diệp Sảng quay đầu lại hỏi. A Nhuế đáp. Nói cho các ngươi một tin rất rất không vui, độ đậm đặc 48. Tinh Tinh trợn tròn mắt. Không thể nào. Con miệng nó. Diệp Sảng nổi giận. Đi, tiến lên đỉnh núi. Qua khỏi đợt quái này, địa hình bắt đầu bằng phẳng, không thấy bất kỳ dấu hiệu gì cho thấy bầy độc xà thường lui tới. Trên đỉnh núi chùi lùi ngay cả cây khô hay cỏ cũng không thấy một ngống, mặt đất toàn bộ đều là bùn nâu, hơn nữa còn rất ẩm ướt lầy lội. Diệp Sảng cùng Tinh Tinh đều nắm chặt vũ khí, tình huống này có điểm gì đó không ổn. Tiểu Nhuế Nhuế, ngươi ở lại đây, chúng ta đi phía trên xem đã. Tinh Tinh nói. A Nhuế vừa nghe liền không chịu, nàng ở một mình cũng chẳng phải là càng nguy hiểm sao. Diệp Sảng nghiêm mặt nói. Phía trên chỉ sợ là càng nguy hiểm, nếu chút nữa có gì không ổn ngươi liền chạy trước nghe chưa. Không, ta muốn cùng đi với các ngươi. A Nhuế mặc kệ sống chết nặng nặng. Lúc này A Ngốc đột nhiên trù lên, một cảm giác bất an trùng xuống. Con chó chết, im coi. Diệp Sảng quát. A Ngốc hướng về phía đỉnh núi mà sủa liên hồi, ánh mắt cũng trở nên phẫn nộ, nhưng phần lớn trong đó là sợ hãi. Diệp Sảng cùng Tinh Tinh liếc mắt nhìn nhau, có tình huống phát sinh. Một hàng ba người nhanh chóng xông lên đỉnh núi, nhìn địa hình nơi đỉnh núi Diệp Sảng lắp bắp kinh hãi, chỗ này đúng là một cái hố rất to, hiển nhiên chính là một miệng núi lửa. Bán kính chỗ nhỏ nhất cũng hơn 100m, hố to sâu vài chục mét, đen xỉ xì một mảng, miệng núi lửa bốn phía có không ít người chơi. Lớn nhỏ gì cũng phải đến 20-30 người chia ra làm hai nhóm đối diện nhau. Có chuyện gì thế? Diệp Sảng xông lên trước. Ngươi là ai? Một nam cung thủ cảnh giác hỏi. Diệp Sảng nhìn đám người này, xem ra là người mang khẩu đệ dẹt e ạ lệ cùng kẻ cầm trường cung kia là chủ lực của đội. Huynh đệ, chúng ta chỉ là khách qua đường thôi. Tinh Tinh giải thích. Qua đường hả? Qua đường mà lại nhầm thiên xà lĩnh mà tới hả? Nam cung thủ hoài nghi hỏi. Diệp Sảng lại nhìn sang nhóm người đang đứng đối diện, hai bên đều là vận sức chờ tình huống phát sinh, phỏng chừng bột ở thiên xà lĩnh sắp được sinh ra. Các huynh đệ, không giấu gì các ngươi, chúng ta là tới thu thập mật rắn, có việc cần dùng gấp. Diệp Sảng giải thích, chúng ta không phải tới tìm bột đâu. Nam cung thủ thấy A Nhuế mang theo thùng dụng cụ, lại thấy Diệp Sảng trước sau chỉ ba người, nên cũng cho là Diệp Sảng cũng không nói láo, cảm thấy tình hình cũng đã đỡ căng thẳng một chút. Bằng hữu, các ngươi có thể cho ta xem ai đi không? Ta muốn xem các ngươi có phải đại diệp thương hội không? Diệp Sảng cùng Tinh Tinh lại liếc mắt nhìn nhau, đại diệp thương hội là cái công hội gì thế? Nam cung thủ chủ động sâu hàng. Thổ ra miêu trại thịt dê xiên. Tên hay, cái tên thật hay đó nha, đã là cung thủ, vừa lại kêu là thịt dê xiên, muốn một tiện bắn người ta thành món dê sọ lùi a. Ba người bọn Diệp Sảng liền trưng ra ID, thịt dê xiên nhẹ nhàng thở phào. Xem ra các ngươi không phải là người của đại diệp thương hội. Diệp Sảng hiếu kỳ hỏi. Đại diệp thương hội là cái hội gì thế? Thịt dê xin nói. Chính là cái đám đối diện kia kìa. Diệp Sảng nhìn kỹ một chút, sắc mặt thay đổi, trong cái đám hôn tạp đứng đối diện kia là cái tên đoan ra đúng cái thằng mặt đen lần trước lửa hắn lúc trên thuyền. Chương 104, đại bột xuất hiện. Cái tên mặt đen kia tên gọi là gì? Diệp Sảng rất là bất mãn. Thịt dê xin nói. Người đó là nhất giai vật liệu sư của đại diệp thương hội. Tên là xà đảm vương tử vua mật rắn. Chuyên cung cấp các loại thuốc nhức mỏi với mấy cái dịu ông uống bà khen, cấp bậc cũng cao, bọn họ nửa tháng nay cũng đã canh giữ ở thiên xà lĩnh này vừa kiếm mật rắn, rất quen thuộc địa hình, hiện chính là chờ đánh buột. Diệp Sảng thầm nghĩ bọn này đúng là hành nghề chuyên nghiệp thật, những vật liệu khác đều không cần kiếm, chuyên tâm đầu cơ mật rắn, cứ âm thầm trục lợi yên lặng mà phát tài, chó ma thật ngay lão tử mà hắn cũng lừa. Tinh Tinh nói, dê xin huynh có mật rắn hay không, loại 50 độ đậm đặc ấy. Chúng ta sẵn sàng bỏ tiền ra mua. Thịt dê xin vừa nghe muốn mừng còn không kịp, bọn họ săn rắn lấy mật cũng chỉ là muốn kiếm tiền thôi, hiện tại vừa săn vừa bán tại chỗ tiện lợi quá còn gì. Mỹ nữ, nàng muốn bao nhiêu? Xem ra thịt dê xin có chữ hàng. Tinh Tinh từ trước đến nay cũng là đại gia có tiếng. 20 cái, tông giá 70 điểm tín dụng. Sắc mặt thịt dê xin hơi miễn cưỡng. Mỹ nữ, 80 điểm được không? Tinh tinh lại phát huy ngay khả năng buôn bán. Huynh đệ à, 80 điểm là ý gì chứ? Giá ta đưa cũng gần 1.000 nhân dân tệ rồi. Trả nhiều tiền như vậy chủ yếu là mua được sự thoải mái thôi. Người bán xong ta lập tức rời đi không ở lại rảnh quái với các ngươi, đều là người trong giang hồ cả, cứ thẳng thắn chút đi. Tinh tinh thật sự đánh chuẩn vào tâm lý của Dê Xiên. Xem cái bọn người thổ ra miêu trại này, bỏ qua bộ dạng bề ngoài cầm đồ chơi xịn như đệ dẹt e ạ lệ với trường cung, thì nhìn kỹ toàn thân đều là rách dưới y như diệp sảng, phòng trưng nhìn thẳng nhìn xiên gì cũng không đào đâu ra nhiều tiền. Đám người này chắc chắn là tới đây để săn mật rắn kiếm tiền, sau đó muốn đánh bột rất trang bị. Người ta nói có tiền không kiếm là thằng hâm hấp, 70 điểm tín dụng chắc chắn là đổi được một kèm xịn rồi. 75 điểm. Thịt dê xin chưa từ bỏ ý định. Quên đi, ta không mua. Tinh tinh xoay người như muốn bỏ đi. Tự ta đánh lấy. Thôi được 70 thì 70, bán ra gốc coi như làm quen kết bạn vậy. Thịt dê xin nhanh nhẩu, quả nhiên là cũng bấn lắm rồi. Thanh toán tiền xong, A Nhuế nhanh chóng cất 20 cái mật rắn vào thùng dụng cụ. Tinh tinh hầm hừ nói. A Ngân đừng nói tỷ không nghĩa khí nha, ngươi lần trước giúp ta báo thủ, ta lần này đã tốn tiền giúp ngươi, sau này súng đạn trong trò chơi cứ trực tiếp tìm A Nhuế, đi thôi, chúng ta trở về. Diệp Sảng vui dạo dược đi theo sau Tinh Tinh, hắn cũng không nói mấy lời cảm ơn cảm tạ làm gì, cùng đi chung với Tinh Tinh đã nhiều ngày, hắn cũng hiểu Tinh Tinh cô nương nói đến là đến nói đi là đi, tính tình rất phóng khoáng, nhiều khi bạn bè khách sáo nàng lại ghét thêm. Ba người vừa mới quay người lại thì hố to bắt đầu chấn động ầm ầm. Thịt dê xin hô lớn. Mọi người cẩn thận, coi chừng bột xuất hiện. Ba người Diệp Sảng cũng hơi tiếc rẻ, dù sao thì cũng xem náo nhiệt một phen nha. Chỉ thấy trong hố to lúc nhúc bỏ ra hàng hà sa số rắn độc, đen có, đỏ có, lam có, quả thật là một mảng lớn. Đúng thật đây là một cái hang rắn rồi, mấy con rắn độc này cũng rất nhiệt tình hăng hái nhầm hướng miệng hang mà bỏ tới. Hai nhóm người bắt đầu xuất chiêu đánh quái, thổ ra miêu trại bên này chủ yếu là tay súng, hầu như là toàn một màu đệ dệt e a lệ. Từng tiếng roàng đoàng trầm đục vang lên, từ họng súng chớp lửa liên tục nháng lên không dứt. Hơn 10 cây rẻ cường hóa tuy rằng mỗi một viên đều gây ra hơn 100 thương tổn nhưng dùng để đi bắn mấy con rắn thì thật sự là lãng phí nhất trong mấy cái lãng phí, không phải lãng phí hỏa lực mà là đạn quá lãng phí. Đạn của rẻ là loại đạn 50 AESR. Ất đắt đỏ, cứ đều 3 phát đi một con rắn thì bản thân đạn đã đắt tiền hơn con rắn rồi. Mà ở phía đối diện đại diệp công hội lấy cung thủ làm số đông, đa số cung thủ đều là sử dụng kỹ năng đa trọng tiễn, loại kỹ năng này một lần có thể bắn ra nhiều mũi tên tạo thành công kích hình rẽ quạt, đương nhiên là loại này thuộc dạng kỹ năng quần công của cung thủ, tên cũng rất lãng phí như là đồng nghĩa với giá trị thương tổn cũng rất lớn. Nhiều người như thế mà cùng nhau bắn thì hiệu quả giết quái là vô cùng lớn, không bao lâu sắc rắn đã chất đầy, đội ngũ hai bên cũng đều phái ra một vật liệu sư đi xuống cắt lấy mật rắn, Diệp Sảng thấy cái tên xà đảm vương tử kia kích động lao xuống như thấy má đi chợ về. Thằng chó! Đám lừa cả tiền mồ hôi xương máu của lão tử à, hôm nay ca quyết lấy lại vốn lẫn lời. Diệp Sảng âm thầm hạ quyết tâm. Sau khi càn quét cái hố lớn ba lượt, đến lượt thứ tư thì xuất hiện một món khó nhằn, rất khó nhằn, hai con đại mãng xà ước chừng hơn 10m, toàn thân con mãng xà loang lỗ nhiều vệt trắng đen lồm đốm, hình dáng rất là ghê tởm, đầu hình tam giác, vừa nhìn thấy thì biết không phải thứ thiện nam tín nữ gì rồi. Hai con rắn bỏ về phía hai đội ngũ bên trên. Vô số âm thanh súng và cùng đã cất tiếng chào mừng hai người bạn mới, nhưng hiển nhiên đây không phải là mấy con quái tuổi nghĩa bình thường, tất cả đều bị giảm uy lực xuống phân nữa, mỗi phát súng chỉ vỏn vẹn 50 điểm thương tổn, có thể thấy mãng xà đã có phòng ngự vật lý vượt hơn 50 điểm. Mãng xà này hình như cũng hơi bị ngu, bò rất là chậm, thổ ra miêu trại bên này mọi người cũng chỉ đối phó một con quái hiển nhiên so với đại diệp thương hội là có ưu thế hơn, 10 khẩu re đều tập trung bắn lên đầu con rắn, tổn thương vẫn là rất cao. Cho nên đại xà chưa bỏ lên đến miệng hố đã bị tiêu diệt, rớt ra cả một bãi ngôn ngang vật liệu cùng trang bị. Diệp Sảng hiếu kỳ hỏi. Đây là bột hả? Sao yếu quá vậy, đánh không đã quyền gì? Đương nhiên con này không phải bột. Thịt dê xin giải thích, còn chưa nói hết câu thì Tinh Tinh đã kêu. Mau nhìn. Mọi người cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy ở chỗ sâu nhất của cái hố xuất hiện một cái chữ thập phát sáng đang di chuyển, ánh sáng đột nhiên biến thành màu đỏ, theo sau đó là âm thanh chấn động ầm ầm ầm. Rõ ràng mức độ chấn động lần này so với lúc nãy lớn hơn rất nhiều, vô số cắt đá vụn cũng lăn rào rào xuống trên núi. Lần này là bột. Thịt dê xin tinh thần đại chấn. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Thật đúng là núi lửa bùng nổ, vô số tàn lửa đỏ rực và dung nham nóng đỏ từ trong hố phóng lên cao nhìn cứ như là thiên nữ tán hoa, tất cả cứ vẽ thành đường vòng cung rơi xuống trên thân thể người chơi, không biết là ngươi có bao nhiêu phòng hộ, cứ dính một phát là bay mất 50 máu. Càng lúc từ dưới hố lớn tần suất phun trào càng dữ dội, đầy trời như chút lửa xuống. Lui! Mọi người lui ra sau. Thịt dê xin la lên. Lúc này ở phía đối diện, đại diệp thương hội còn chưa xử lý xong con rắn khó chịu kia, vô số đất đá cùng hoa lửa đã mịt mù phủ xuống. Sa đảm vương tử đúng là người chơi thiên về hệ đời sống, làm sao dám nằm lại tuyến trên, mới đó đã lùi đến gần cuối của đội ngũ. Diệp Sảng tàn tàn bước tới. Ha ha, người huynh đệ, đã lâu không gặp nha. Sa đảm vương tử đối với Diệp Sảng vẫn còn chút ấn tượng. A, cao thủ đại hiệp, định đến đây phát tài sao? Diệp Sảng gật đầu nói. Đánh bột hả? Sa đảm vương tử liền đáp. Bột vừa mới xuất hiện, đây là đại bột cấp 30 đó. Diệp Sảng được mặt ra một lát sau đó lập tức phản ứng. Quay về phía Tinh Tinh hô lớn. Đừng tới xem, chạy đi, đại bột cấp 30 đó. Tinh Tinh cũng ngẩn người ra, cũng không nói thêm lời nào rồi cùng A Nhuế hướng chân núi chạy chối chết. Bột tiểu cấp hay trung cấp cùng với đại cấp có bất đồng rất lớn, nếu là đại cấp bột thì đó chính tàn sát, không muốn chết thì mau chạy đi. Âm ầm một tiếng nổ vang dội, theo sau đó là một tiếng khẽ rõ một một, ở dưới hô xuất hiện một đầu mãng xà khổng lồ. Con bột này bề dày thân thể ít nhất cũng 5 mét, có đến 3 cái đầu, cả thân hình trắng như tuyết. Một con mãng xà ba đầu, thật ghê gớm, thật ấn tượng. Diệp Sảng lần này đã xem nhẹ thực lực chiến đấu của hai đội ngũ này, bột vừa ra thì vô số súng ống, cung tiễn đã tận tình tiếp đón, trên đầu con quái bắt đầu xuất hiện giá trị thương tổn liên miên không ngớt. Sức sát thương của đệ dẹt ẻ ạ lệ đã là 20 điểm, nói cách khác bột này phòng ngự ước chừng cũng trên 80 điểm. Diệp Sảng lần này lại quên mất, lấy vũ khí hiện tại trên người ra, với thuộc tính viễn trình thì công kích của XM1014 là 95 điểm. MP5 công kích là 70 điểm, khẩu MP5 thử đem ra rắc chấu vô mặt con bột không ngờ không si như gì. Diệp Sảng hình như cũng nộ ra, đánh giá một khẩu súng phải dựa vào tính năng, uy lực, tầm bắn, thiết bị phụ trợ gắn ngoài mà bình xét, MP5 thật ra cái gì cũng tốt nhưng chỉ mỗi tội là uy lực không cao. Nhân phẩm tốt thì được trời đất phù hộ đó nha, mà con bột lúc này đã phát khủng lên rồi. Ba cái đầu bắt đầu công kích, cái đầu thứ nhất có thể phun ra cầu lửa, khắp nơi cứ như đạn pháo hoanh tạc. Từng đợt thi nhau nổ tung trên mặt đất, không những bùng lên một quần lửa lớn mà còn sinh ra sóng xung kích tác động lên người chơi. Cả đám người thổ ra miêu trại trên đầu đều hiện lên chỉ số thương tổn 50, bột này đúng là năng lực thương tổn cũng không cao. Cái đầu rắn thứ hai thì lại phun ra một loại độc khí màu lam kỳ quái, chẳng những phun rất xa mà độc khí còn rất nồng nặc. Sau khi tiếp xúc mỗi giây trừ 10 điểm, đám người đại diệp thương hội phải uống dược phẩm kháng độc để duy trì chống cự. Tình thế lúc này cũng giống như lần trước trên đảo Ác Ma. Hai bên cứ âm thầm công kích từ từ dẫn tới thế cân bằng, điểm cừu hận bị thay đổi qua lại liên tục. Rắn ba đầu cũng không chạy cứ ở bên hố lớn không ngừng phun tới phun lui. Dù nó có trâu chăng nữa thì chỗ này cũng hơn 20 người chơi đang công kích mãnh liệt. Ba người Diệp Sảng cũng chưa chạy, cứ đứng từ xa mà theo dõi. Không phải chứ, bọn họ mã cũng có thể đối phó được đại bột cấp 30. Tinh Tinh vô cùng kinh ngạc. Diệp Sảng cũng thấy được có điểm không đúng. Ấy da, đại cấp đó, đại cấp đó. Như thế nào mà có thể dễ dàng thu phục như vậy chứ? A Nhuế nói. Chúng ta vẫn nên đứng xa một chút thì hơn, ta vẫn cảm thấy có điểm không ổn. Tại thế giới thứ hai, người chơi chỉ cần có công kích tiếp xúc thì có thể nhìn thấy rõ điểm HP của quái. Con bột này có 60.000 máu, nhưng dưới mưa tên bao đạn cũng duy trì không bao lâu, cứ giảm xuống từng chút. Hai nhóm lúc này lá gan cũng lớn hơn nhiều, vừa đánh vừa dựa vào hố to mà chống đỡ. Dù sao hai nhóm này cũng không có tổ chức party. Ai tấn công nhiều hơn thì bột thuộc sở hữu bên đó, thứ nào ngon mà nằm gần thì cứ nhanh tay mà chụp lấy. Dẹt. Bột cuối cùng cũng rít lên một tiếng kinh thiên, máu đã tuột tận đáy bông chớp sáng, thăng thiên. Nhưng sự tình đáng sợ rốt cuộc cũng xảy ra, ba cái đầu rắn đột nhiên tách khỏi thân mình bay lơ lửng trong không trung. Cái thứ nhất há cái miệng rông ra xông lên hướng người chơi gần đó tắp tới, người chơi đó không kịp phản ứng. Rắc rắc một tiếng. Mắt mọi người không hẹn mà cùng giật giật. Chỉ số hồng thương hiên lên 500. Tay súng kia bị một phát cắn đứt làm hai đoạn thân thể máu thịt bầy nhảy trên đất còn vùng vẫy mấy cái. Ta nói bột đại cấp không đơn giản như vậy mà. Diệp Sảng bỏ chạy. A Nhuế vừa chạy vừa nói. Trên sách nói, hệ thần kinh của rắn phát triển rất mạnh, chúng nó sẽ không thật sự chết khi mà các tế bào não vẫn còn hoạt động, đầu rắn vẫn còn có thể nhảy dựng lên gây thương tích cho người ta. Thì ra còn có nhiều kiến thức khoa học như vậy. Diệp Sảng miệng cảm than thì cảm thán, nhưng chạy trốn so với mấy người khác thì nhanh hơn nhiều. Tinh Tinh cũng bị dọa đến xanh cả mặt. Nhưng đây là thế giới thứ hai, con rắn này còn có ma lực đó. Muốn tiêu diệt bột này phải làm sao cho ba cái đầu đều dập nát.

Thuyền trài vừa đi không xa đã thấy thiên xà lính khắp núi đồi bao phủ toàn là lửa, thật hay cho một cái đại hỏa thiêu sơn. Tinh tinh thị lực tốt nhất lại kêu to lên. Không hay rồi, lại đuổi tới. Diệp Sảng tập trung nhìn vào, thật là có một cái đầu rắn toàn thân đầy lửa bay đến bờ sông đang đuổi theo thuyền đánh cá. Sớm đã cầm súng trên tay, vấn đề cuối cùng là giải quyết cái thứ âm hồn bất tán này. Diệp Sảng nâng khẩu MP5 lên, chậm rãi hít một hơi đi tới mũi thuyền. Đầu rắn có giá trị sinh mệnh là 3.000, miệng là nhược điểm hầu như không có phòng ngự. Đầu rắn tiếp cận mục tiêu tầm 10 mét mới há ra, mà nó bay hết 10 mét mất nhiều nhất 3 giây. Giờ phút này Diệp Sảng tính toán rất nhanh, MP5 tốc độ bắn thực tế là mỗi giây 9 phát, cho dù là 3 giây thì cũng chỉ mới 28 phát. Hơn nữa cùng với thuộc tính viễn chỉnh của mình toàn bộ công kích cũng chỉ 1.960 điểm, thương tổn kia không đủ để hạ cái đầu rắn. Cái đầu rắn này có phải là cái mà mình cùng Tinh Tinh đụng? Dê phải không thì Diệp Sảng cũng không biết, hiện tại hắn chỉ biết nắm chắc khẩu súng, trừ cái này ra thì không còn cách khác, vì cuộc sống phải mạo hiểm thôi. Diệp Sảng cực kỳ khẩn trương, giơ súng thật chắc, đầu rồi ngắm chuẩn vào đầu con rắn đang bay tới, ông trời làm ơn phù hộ cho cái đầu này là cái lần trước đã đánh mất máu bớt rồi. 30m, 25m, 20m, 10m. Khè. Đầu rắn há ra cái miệng to ngoác đỏ lòm chết chóc hướng Diệp Sảng bay tới. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch, khẩu MP5 cấp tốc phun ra một tràng lửa lớn. Phốc phốc phốc phốc. Hồng thương chỉ số, 70, 70, 70, 70, 70. Cái đầu rắn này không hổ danh là đại bốt, không ngại xung lực của đạn bắn vào, tốc độ một chút cũng không giảm xuống. Loang cái đã xông tới trước mặt Diệp Sảng, thậm chí hắn có thể thấy rõ từng cái răng độc bén nhọn. Đồng tử Diệp Sảng co rút lại, bằng cảm giác của hắn, MP5 đã bắn hơn 20 phát đầu rắn vẫn không rớt, cái này sợ rằng không phải cái đầu lần trước đã bị rút bớt máu. Đầu rắn không bị hạ thì không nghi ngờ gì chắc chắn hắn phải chết. Không thể tưởng tượng được lại ngã xuống tại thiên xà lĩnh này, buồn bực, sợ hãi, phẫn nộ tất cả đàn sen lẫn nhau, Diệp Sảng giống to một tiếng. A a a a a a a a a a a a a a a. Cái này giống như một mặt khiên chủ động đụng với một cây trường mâu, lấy cứng chọi nhau tất có một bị thương. Khẩu MP5 tự động xuất ra những chống cự cuối cùng, phun ra ngọn lửa hầu như sắt trên miệng rắn, tiếp sau đó chắc chắn Diệp Sảng bị cắn thành hai khúc. Chương 106, súng Mỹ. Phù u u u. Diệp Sảng lúc lắc cho văng bớt máu tươi trên mặt, nhưng đây không phải là máu của hắn mà là máu của con bột vừa rồi. Bùm, mắt con bột trợn trừng chỉ còn tròng trắng tiếp đó rớt cái bịch trên bong tàu, lan lộc cộc mấy phát. Diệp Sảng chưa kịp hoàn hồn, ngơ ngác nhìn cái đầu rắn, trong miệng con bột cắm một cây tinh thiết tiễn. Vào một khắc cuối cùng Tinh Tinh đã bắn ra một xuyên vân tiễn gây ra tròn 400 thương tổn, nạo hết hơn 300 máu còn sót lại của con bột đáng thương. Đây đúng là cái đầu rắn đã bị đánh trúng cho mất máu lúc nãy, Diệp Sảng vận khí đúng được 3 độ, nhưng nói đi thì cũng nói lại quy cho cùng thì cũng nhờ quyết tâm ngạnh kháng đến cùng của anh chàng. Đầu rắn bị diệt khi chỉ còn cách chọc mũi của Diệp Sảng không đầy nửa thước, Diệp Sảng cùng Tinh Tinh đặt mông ngồi xuống bong tàu, cả buổi trời chật vật cuối cùng cũng nhờ thổ công phù hộ. Vậy nhất định cũng mãi chuối thêm điếu con mèo. Kích thích, quá kích thích. Nhưng vấn đề là cho dù kích thích như thế thì hai người thật sự không muốn lặp lại lần nào nữa. A Nhuế hoan hô, mang theo thùng dụng cụ xông đến, cầm con dao nhỏ cắt cắt trên cái đầu rắn. Đầu rắn này không rớt ra món gì, nhưng dưới tay A Nhuế thì bị lấy ra một thứ gì đó hình như game hải thèm. Ngươi làm cái gì đó? Diệp Sảng sợ hãi hỏi. A Nhuế cười nói. Trên sách nói mật của mấy con bột này nằm trên đầu, đánh chết là có thể lấy được. Diệp Sảng vui vẻ nói. Sách online à? A Nhuế cười gật đầu. Thấy chưa, có độ đậm đặc 88 luôn, Tinh Tinh tỷ tỷ, lần này chúng ta phát tài rồi. Diệp Sảng trong lòng còn sợ hãi. Cái loại phát tài này ta không bao giờ muốn gặp lại lần thứ hai. Tinh Tinh cô nương căn bản bây giờ cũng là mệt mỏi không chịu nổi, không muốn nhiều lời, ba người ngồi thuyền trở về, lúc đến thành Thải Hồng trời đã là chạng vạng. Trung niên nhân kia sau khi nhận được tin nhắn cũng đã đến chỗ sảnh tiếp tân trung tâm trao đổi thành tín số 1. Nhanh như vậy mà các người tìm đủ 20 cái à? Trung niên nhân có chút không tin. A Nhuế cầm hộp mật rắn để lên bàn giao dịch. Đừng nói chỉ nhiêu đó, còn có cả mật rắn độ đặc 88. Trung niên nhân lập tức thay đổi thái độ với ba người ngay. Thiệt hay giả? Cho ta xem chút được không? 20 cái mật rắn đã giao dịch xong, A Nhuế cũng đã lấy được hợp kim cùng tinh thạch mình muốn. Lưu đạn của Diệp Sảng rốt cuộc cũng tới tay, chẳng qua hôm nay chắc chắn là không có, cần chút thời gian chế tạo nữa. Thông qua giao dịch ba người mới biết cái tên trung niên tiền to vốn mạnh này tên gọi là La Đại Hữu. La Đại Hữu nói, không biết cái mật độ đặc 88 kia ba vị tiểu bằng hữu có hứng thú bán cho ta hay không. Hắn nhắm chừng ba người bọn Diệp Sảng cũng không cần lắm cái mật rắn này. Hắn bây giờ cũng nắm được sơ sơ về tính tình của Tinh Tinh, bỏ tiền ra mua hẳn là không có bao nhiêu hấp dẫn với nàng rồi. Ta có thể mang trang bị tới đổi. Tốt, hàng gì đấy? Diệp Sảng hứng thú. La Đại Hưu nói, đồ của xạ thủ cùng cung thủ ta đều có thể đem tới, nhưng ta chỉ có thể đổi một loại, dù sao mật này các ngươi cũng chỉ có một cái. Tinh Tinh vừa nghe liền không hài lòng. Sao vậy được? La Đại Thúc, cả ngươi có tới trang bị của cả hai dòng mà lại giếm bớt sao đạo? Dù sao ngươi cũng đâu phải dòng chiến đấu, có giữ lại ngươi cũng đâu dùng tới đâu. La Đại Hưu thầm nghĩ tiểu nha đầu này rất cơ trí, không nhịn được cười nói. Ta nói rồi, mật này các ngươi cũng chỉ có một quả. Tinh Tinh lập tức giữ chặt A Nhuế. Chúng ta cũng không thay đổi quyết định, không bán cho người khác thì trao đổi luôn tại trung tâm này cũng được vậy. Chấm đã. La Đại Hưu nóng nảy. Nếu các ngươi có hứng thú thì chờ ta nửa tiếng, ok. Tinh Tinh hừ hừ. Ta sẽ chờ, cho ngươi 30 phút, ta cũng nói thẳng trước, mấy cái hàng lạc xong cũng đừng đem tới đây, bổn cô nương toàn thân cũng không có đồ cường hóa gì, chỉ là nguyên set tôn quý trang phục thôi. La Đại Hưu nhìn nhìn nàng, lại nhìn sang Diệp Sảng toàn thân quái dị, không khỏi cười cười, rồi sử dụng hệ thống hỗ trợ người chơi nhắn tin một hồi. Không lâu sau, ngay trước của trung tâm một con xe Mazda dừng lại mở cửa, một người chơi vận Âu phục đi đến, cầm theo một cái hòm kim loại cùng một bao đựng tên đặt trên bàn. La Đại Hưu cười ra nói, hai loại này của ta đổi với cái mật rắn của các ngươi tuyệt đối không mê không được. Diệp Sảng sớm đã bị cái hòm kim loại kia hấp dẫn, bởi vì đây chính là một cái hộp đựng súng, hơn nữa lại rất dài, hiển nhiên là súng lớn nha. Trên hòm chỉ đánh dấu 4 ký tự tiếng Anh duy nhất. Mỹ có công ty còn cũng như Đức có công ty HK, Hitler ảm. Cả hai tại thị trường vũ khí thế giới đều có ảnh hưởng rất lớn. Công ty này lấy tên theo quân một nhà phát minh đã sang tạo ra súng lục cổ xoay. Rất dễ dàng tưởng tượng ra danh tiếng công ty này lớn đến dường nào. Hòm vừa mở ra, tim Diệp Sảng bắt đầu nhảy tản gỗ liên hồi. Đây là một khẩu súng trường hình dáng lạnh lùng. Thân súng bằng kim loại xám bạc tỏa ra một cổ khí chất lạnh lẽo ghê người. Phía đầu nòng là một thước ngắm hình tam giác rất đặc trưng, đây là điểm nhấn cuối cùng tạo nên hình ảnh toàn cục cho khẩu súng. Nhìn từ bất cứ góc độ nào, khẩu súng này không chỉ hoa lệ mà còn mơ hồ có thể cảm thấy sát khí tỏa ra nồng nặc trên thân súng. Con M4A1, súng trường cắt bị nẹ hoàn toàn tự động, là khẩu súng được chọn làm một trong các loại vũ khí cá nhân trang bị cho quân đội chính quy của nước Mỹ. Đây chính là phiên bản thu gọn từ khẩu súng trường M16 lừng danh trước đây. Trong thế giới hiện thực nó được trang bị cho những lực lượng có thể nói là tinh nhuệ hàng đầu nổi tiếng trên thế giới. Đèn tạ sở Pepsio Foster, biệt đội đặc nhiệm đèn tạ của Hoa Kỳ, US Mạ Dì Nở Con, lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, Nạ Vì Sện, CE. Enlen lực lượng đặc nhiệm hải quân Hoa Kỳ, SAS, sở Pepsio E.C. Vins lực lượng không quân đặc nhiệm Anh Quốc. Đỉnh đỉnh đại danh của khẩu M4 cắt bị nẹ đã vượt xa nhiều so với khẩu MP5. Đối với các ghệ mở Trung Quốc, cây súng này còn có cái ngoại hiệu mang tính chất rất địa phương là súng Mỹ, Mỹ thức ở Mẹ Di Cần Thai, nghe qua là biết đây là món đặc sản từ nước Mỹ, đủ thấy thứ vũ khí kinh điển đã để lại ấn tượng sâu đậm đến thế nào với bao thế hệ game thủ tung của. Thuyết minh một chút về từ Mỹ thức ở Mẹ Di Cần Thai, mỗi quốc gia đều có cách gọi và đặt tên vũ khí theo tên ký hiệu và ký hiệu của riêng mình. Với Trung Quốc thì họ thường gắn năm ra đời của loại vũ khí đó với chữ thức, hai chủng loại kiểu. Vừa giờ súng lục tổ cả rẻ của Liên Xô Trung Quốc nháy và ra đời 554 nên gọi là K54 Việt Nam đem về và dịch lại tiếng Việt là K54 kiểu 54, khẩu mạ cả rổ thì tương tự vậy nên về Việt Nam gọi là K59. Cho nên ở đây game thủ Trung Quốc cũng theo thói quen đó mà đặt tên ba thai đó mà gán cho M4 một cái tên địa phương cho gần gũi và mang đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Tại trò chơi kinh điển tờ sở trại cờ, M4 được gán mã là B43. Là vũ khí chủ lực của phe cảnh sát, tính năng ưu tú, sử dụng ổn định, nhiều phụ kiện phối hợp cho từng chiến thuật cụ thể đã khiến cho súng này trở thành dòng súng chủ đạo trong chiến tranh hiện đại. Mịa phóng bom vừa thôi, biếu không tuổi Nga với Đức nó cóc thèm xài. Nga nó thu được của tuổi gờ dù gì ạ cả núi liền đem xe lu cán bẹp vứt sọt rác chứ cóc thèm dòng tới, lính Mỹ thì chửi sùn cả lên vì chất lượng kém, quốc hội thì bị thai vì ăn tiền bọn thầu vũ khí mập mặt, sau đó lại học Đức cải lùi cải tiến để kiếm thêm mớ nữa. Ôi hình như mình sắp trở thành một tên phẫn thanh ỏi. Nói về truyền thuyết của cây súng này cũng rất nhiều, sự tích tối kinh điển là trong cuộc chiến tranh Iraq từng có một lính Mỹ dùng khẩu súng này kết hợp việc lựa chọn vị trí thuận lợi cho quan sát trên một tòa nhà cao tầng đã hạ được một tay bắn tỉa sử dụng SVG. Sở nảy ở cả vín tàu cả giờ dạ gù nổ và thường chỉ dùng với tầm trên 4-500m tới 1000m, có thể thấy súng này uy lực đến mức nào, MP5 không thể nào so sánh cùng em cũng biết một truyền thuyết, một nhà báo chiến trường bị lính Mỹ bắn. nhắm với khẩu M4 trong tầm gần 20m, nhà báo có mặc giáp nhẹ bên trong, nhưng bị ghim hơn 20 viên vô mình mà vẫn sống. Nghiêm khắc mà nói, cắt bí nẹ là một nhánh cải tiến của dòng súng trường tiến công, nhưng nó vẫn được xếp nằm chung với dòng súng trường. Tại Tây Ban Nha vào cuối thế kỷ 15, xuất hiện chương trình vũ trang súng ống quy mô lớn cho lực lượng kỵ binh, mà với kỵ binh khi nổ súng thì nhìn biết bao là tiêu sái cho nên yêu cầu đưa ra với vũ khí cũng rất khắc khe, ít nhất cũng phải đạt được độ nhỏ gọn nhanh lẹ, nhẹ nhàng. Thời kỳ này súng hỏa mai không được đẹp như các bạn thường thấy trong phim về thời nã pha luân hay chiến tranh Hoa Kỳ đâu, súng thời kỳ này cực kỳ xấu, thô và cạnh cợm nặng nề, mỗi một lính hỏa mai vác cây súng nhìn to như ca nông thu nhỏ ấy, súng kiếp người mèo mình cũng đẹp hơn vạn phần. Trải qua mấy trăm năm biến động, lính kỵ binh đã lui vào hậu trường lịch sử do không còn phù hợp với tình hình chiến tranh hiện đại, nhưng M4 cắt bí nẹ lại có thể xuất hiện vào cuối thế kỷ 20 là bởi vì nó kế thừa được tư tưởng ưu việt từ dòng súng dành cho kỵ binh cha ông, bắn tốc độ cao, hỏa lực mãnh liệt, nhưng đồng thời nó cũng bị súng trường tiến công vượt mặt đôi chỗ về tầm bắn hay uy lực sát thương. Tất nhiên, nó cùng với súng trường tiến công thực thụ thì vẫn có một sự chênh lệch nhất định, ví như nói về M4 đây. Nó chính là một chi vũ khí được sáng tạo với mục đích ban đầu, với mục đích chính là làm cho người ta mất khả năng chiến đấu chứ không phải giết chết đối phương. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa M4A1 với AK-47. Hoan hô nước Mỹ. Nhân đạo, hoan hô tư tưởng tiến bộ của Hoa Kỳ, ai như Nga ngố tối ngày chỉ ham giết chóc, hoan hô 212-210-210. A. Diệp Sảng mê mẫn nâng khẩu súng lên, một khẩu súng đúng là ở đẳng cấp khác biệt, thuộc tính lại càng phức tạp. M4A1 cắt bi nẹ, cấp tinh anh. Yêu cầu cấp bậc, LV20, yêu cầu lực lượng, 60 điểm, yêu cầu viễn trình, 40 điểm, nghề nghiệp yêu cầu, hệ du hiệp chuyên dành cho xạ thủ. Nhìn vào nhu cầu thì biết đây là một khẩu súng chỉ manh nam mới có thể dùng. Đặc điểm kỹ thuật. Nặng, 2.5 kg, chiều dài toàn bộ, 0.8m, tốc độ bắn tiêu chuẩn, tốc độ lý thuyết 15 phát giây, 900 phát phút, sơ tốc đầu nòng, hơn 900m giây. Giới súng đạn trong game giờ đây đã có thêm một chủng vũ khí mới dòng cắt bi nẹ, ngoài thuộc tính không ngờ có thêm phần mô tả kỹ thuật, nói cách khác dùng súng này phải suy nghĩ đến nhiều nhân tố phụ thuộc hoàn cảnh bên ngoài. Thuộc tính: động năng đầu nòng 50, độ giật 27, hộp tiếp đạn 30 viên, đường kính 5.56x45mm, tiêu chuẩn NATO 0.22 cản, tầm bắn 100m, phụ kiện theo kèm ống ham thanh. Còn có thể nói gì đây? Chỉ hai chữ: châu bò. Diệp Sảng thật sự nhiệt huyết sôi trào, đây mới gọi là súng nha, kia là cái khái niệm gì chứ, gái đẹp Trung Hoa có nhiều hơn thêm nữa cũng không thèm đếm xỉa, không yêu M4 không phải là dân chơi súng nha. Ôi ba má ơi, sao nhân phẩm con luôn tốt như vậy chứ? Cầu xin người bớt bớt lại chút xíu đi được không? Ta muốn khẩu súng này. Diệp Sảng không hề nghĩ ngợi mở miệng nói ngay, sau đó cũng không thèm để ý tới cảm thụ của Tinh Tinh cô nương đã ôm hòm súng lùi ra một góc ngồi sờ sờ năn nắn. Lên xuống, La Đại Hữu nở nụ cười. Còn tiểu cô nương thấy sao? Tinh Tinh đương nhiên vừa lòng, một cái bao đựng tên bên trong chứa một bộ tên rất chi là thích hợp với nàng. Tinh Cương Tiễn, công kích 30, kỹ năng hội tâm nhất kích 10 điểm công kích. Cái này so với Tinh Thiết Tiễn còn muốn mạnh hơn nha, nếu dùng tên này phối hợp với Xuyên Vân Tiễn, hội tâm nhất kích có thể bắn ra hơn 500 điểm thương tổn, phối hợp với cây súng mới của A Ngân, hai người trong 5 giây có thể đánh ra 2-3 ngàn thương tổn là không có gì lạ. Sau này chúng ta một đôi thần tiễn hiệp lữ du lịch giang hồ, súng cung kết hợp một chỗ, ngươi có sợ không hả? Ok. Tinh Tinh cuống quýt tịch thu cái bao đựng tên. La Đại Hữu cười nói. Tiểu cô nương đúng là người thẳng thắn. Ai nhớ hỏi. La tiên sinh thu mua mấy cái mật rắn này để làm gì? Nếu không ngại thì cho chúng ta biết với. Lúc này tâm tình của La Đại Hữu tâm tình. Đương nhiên không thành vấn đề, các người cũng có thể được mua ưu tiên, nhưng hôm nay chắc chắn không được. Sau khi chấm dứt phiên bản thử nghiệm đợi vào bản chính thức ta sẽ thông báo các ngươi, liên lạc ở thành Thải Hồng này các ngươi thấy thế nào? Ấn tượng của Tinh Tinh đối với La Đại Hưu đã thay đổi rất nhiều. La Đại Thúc vẫn là một lời nói một chữ tín, thêm một bằng hữu tốt, sau này có vật liệu sẽ liên hệ người. La Đại Hưu cười nói. Hoàn toàn không thành vấn đề. Tinh Tinh gọi. A Ngân. Diệp Sảng không thèm để ý nàng, cứ ôm khẩu súng mà yêu thích không rời. A Ngân ngươi bị ẩm não rồi hả? Tinh Tinh nổi đoá. Diệp Sảng vẫn còn vuốt khẩu súng, cảm giác cứ như sờ vào da thịt nữ nhân, sờ sờ nữa sờ mãi, sờ không bao giờ đủ. Khẩu M4 này có một linh kiện theo kèm nổi bật nhất đó là ống ham thanh. Đây chính là bảo bối cực kỳ phù hợp với các sát thủ thầm lặng. Diệp Sảng bây giờ ra mặt cười cũng đến giãn cả da, sau này coi ai còn dám trêu vào bổn lão phu. A Ngân,

thì ra các ngươi là một lũ ngủ mê. Diệp Sảng cùng Tinh Tinh vẫn đú mê. Ngủ mê? Cái gì mà ngủ với mê? Ta gặp ba người ngoại quốc các ngươi còn chưa đủ tỉnh ngủ hay sao? Tay súng nữ nói. À lì. Tinh Tinh giật mình nói. A, nàng nói họ với chúng ta là đồng minh với nhau. Nữ xạ thủ lại chỉ lên đầu của mình, Diệp Sảng vừa thấy liền hiểu, thì ra trên đầu bọn họ cũng có cây kẹo màu vàng, phỏng chừng là dấu hiệu chia phe của nhiệm vụ lần này. Một loại lựu đạn này dùng thuốc nổ mạnh sinh ra năng lượng lớn hơn và cũng nhẹ hơn so với loại lựu đạn chày ngày xưa, bên cạnh đó vỏ của nó được gia công mài khía bên trong hoặc bên ngoài nên khi nổ rất dễ dàng bị xé nhỏ ra làm vô số mảnh nhỏ bay khắp hướng và xác suất gây thương vong cũng cao hơn. Hai, có thể tác giả nói rằng loại lựu đạn mới hơn này có ngòi nổ tốt hơn, có thời gian dẫn cháy chính xác hơn nên có thể điều chỉnh cho nổ ở độ cao và tầm xa mình mong muốn. Lưu ý là với lính cựu họ đều có những kinh nghiệm nho nhỏ về sử dụng lựu đạn để gây nổ trên không hay vừa chạm đất đã nổ ngay không cho địch thời gian phản ứng. Với điều kiện mấy trái lựu đạn đó phải có ngòi cháy chậm với thời gian thật chuẩn, nếu không thì có nguy cơ lên bàn thờ trước khi sát được địch. Chương 110, Ngưu Quỷ Xà Thần. Sau vài câu đối thoại đơn giản, Diệp Sảng cùng Tinh Tinh cũng hiểu được rằng nhiệm vụ lần này chia làm hai phe đối nghịch, phe chính nghĩa thì có hình ống kẹo màu vàng trên đầu, còn nhân vật phản diện thì lại có một hình đầu lâu màu trắng. Hai phái đối nghịch gặp nhau thì sẽ không thấy dấu hiệu đối phương, chỉ có thể thấy khi là người cùng phe với nhau. Nhưng phân chia như vậy cũng tốt lắm rồi, nếu gặp người chơi trên đầu không xuất hiện dấu hiệu thì đó là địch nhân, giết chết địch nhân thì sẽ không bị đỏ nít, cũng không tăng thêm giá trị tà ác mà lại còn có thể tăng thêm điểm kinh nghiệm. Nhiệm vụ này hay, rất hay à. Các ngươi là game thủ của nước nào? Tinh Tinh hỏi. Ở Mẹ Di Cần. Vẻ mặt của tay súng nữ rất tiêu sái. Cảm thấy thấy như là trên thế giới hệ nhắc tới Hoa Kỳ vĩ đại là nơi nào cũng phải nhún nhường tôn trọng. Ai ngờ Tinh Tinh khinh thường nói. À, thì ra là bọn quỷ mẽo. Nữ xạ thủ nghe không hiểu. Quỷ gì? Rồi hỏi ngược lại. Các ngươi là dân châu Á, người Nhật Bản à? Cái gì người Nhật Bản? Ta khinh, chúng ta là người Trung Quốc. Diệp Sàng rất bất mãn, thầm nghĩ thế giới thứ hai chính là trò chơi người Trung Quốc chúng ta tạo ra, tốt xấu gì cũng là hạng khủng đấy. Mấy người nước ngoài các ngươi đừng ra vẻ thông minh, đừng có đánh đồng người Trung Quốc chúng ta với bọn Nhật Bản kia chứ. Nam xạ thủ kế bên tiếp tục hừ lạnh tỏ vẻ khinh thường. Người Trung Quốc thì giỏi làm sao? Tinh Tinh cũng chẳng kém. Cũng không giỏi gì mấy. Dù sao thì trên thế giới này nước duy nhất làm cho Mỹ chiến bại cũng chỉ mỗi một Trung Quốc, hiểu không cu? Tinh Tinh bả loạn anh văn một hồi làm cho ba tên game thủ Hoa Kỳ trồi lên nguyên cục tức tổ bố, cũng chỉ vì nàng nói được tiếng Anh vô cùng lưu loát. Ý chính của câu chuyện là chí nguyện quân Trung Hoa đây chính là gợi lại nỗi đau âm ỉ trong lòng nước Mỹ bao nhiêu năm. Vãi lọ mấy con tung của hoang tưởng cứ mãi tự sướng về hơn 1 triệu lính tử kéo bên Triều Tiên, dù gì thì chiến thuật lấy người hứng đạn của mấy ảnh cũng tạo tác dụng gây sốc cho nghệ thuật quân sự thế giới. Rốt rốt, ba người lại giơ súng lên chĩa vào hai người bọn Diệp Sảng, nữ xạ thủ hừ lạnh nói. Ta ra lệnh cho các ngươi tiến lên trước mở đường, mau. Cái gì? Tinh Tinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Từ trước tới giờ cũng tỷ ta ra lệnh cho người khác, chứ chưa ai từng ra lệnh cho tỷ cả, hoang tưởng hả? Ai ngờ nữ xạ thủ kia mở to hai mắt nhìn chằm chằm nói. Tốt, ngươi có thể gọi tỷ tỷ ngươi đến, chúng ta ba người chơi ba người, công bằng đối kháng, tỷ tỷ ngươi ở đâu? Tinh Tinh thật bó tay với cô nàng này, mấy tên người Mỹ này trình độ ngôn ngữ thật kinh người, kém cỏi. A Diệp Sảng vội giữ chặt Tinh Tinh, thuận thế nháy mắt, ý là hảo hán không chấp nhận chuyện còn con, chúng ta tới đây chính là để làm nhiệm vụ. Đánh nhau với mấy đứa này cũng lợi lộc gì đâu. Vừa thấy Diệp Sảng nháy mắt biểu thị ý tứ, Tinh Tinh đã hiểu được bạn Sảng muốn ám chỉ gì, vẫn là một sự nhịn chín sự lành, trước mắt vẫn là phải đi tìm thần miếu ạ gạo dạ gì gì đã, vì thế hai người cắn răng nghiến lợi nuốt giận mà tiến lên dò đường. Vì không muốn cho ba con quỷ Tây Dương phía sau nghe được nội dung câu chuyện, Diệp Sảng cùng Tinh Tinh đối thoại cũng có chút biến tấu đi, mật âm thổ ngữ cùng nhau xuất khẩu. Tinh Tinh nén giận nói, đồng minh cái gì cơ chứ, ngươi thấy rõ chưa? Mấy con đột Mỹ này đều tâm địa sói lang chứ chẳng có cái gì tốt lành, bọn họ rõ ràng là sợ bị cho đạp phải mìn phục kích nên mới kêu chúng ta xung phong dò đường. Diệp Sảng trả lời. Đi nửa ngày trời đánh giấm cũng không thấy, ngươi đòi đâu ra kít. Tay súng nữ kia nhíu mày. Hai người các ngươi đừng tưởng dùng chút ngữ âm Trung Quốc thì chúng ta nghe không hiểu, ta nói các ngươi nên thành thật chút đi đừng dối trá mà không an lành đâu. Ôi cha! Diệp Sảng kinh ngạc. Ta phục ngươi nha cô đầm, ngươi cũng có chút tài năng nha. Tay súng nữ đắc ý nói, ta không thông thạo tiếng Trung thì sao dám đi đến đây làm nhiệm vụ chứ? Ừ. Diệp Sảng gật gật đầu rồi tiếp tục tiến về phía trước. Lần này hắn vừa đi vừa tức cảnh sinh tình nên ngộ tính văn thơ lại tuân ra lai láng, nữ xạ thủ kia trình có cao tới đâu dù có là tốt nghiệp một lần mấy bằng đại học Oxford, hạ vặt với IALE đi nữa thì cũng đừng hòng hiểu. Trừ khi trình độ Hán ngữ của nàng quá chuyên nghiệp đạt đến ngạch thứ 24 thì may ra. Thơ của Diệp Sảng như sau. Phong cảnh nước Mỹ. Ngàn dặm binh đao. Vạn dặm máu tanh. Trong ngoài nhà trắng. Chỉ toàn yêu ma. Tòa lầu năm góc. Nô lệ khổ sai. Thế cục xoay rời. Gà bay chó chạy. Đất chuyển trời rung. Người người khóc than cũng không thoát. Khiến dân Mỹ quỷ gối van xin. Lượn pho mặt xanh như tàu lá. Đệ mì mù chẳng còn phong tao. Rót giờ vê đút bút nào dám vung đao ở Iraq. Cũng chỉ là răng đèn cao, điểm mặt khủng bố. Chú Sảng mình quả không hổ danh tài tử phong lưu của câu lạc bộ văn học, quả có chút tài năng, Tinh Tinh nghe thấy cũng choáng váng, ngôn ngữ Trung Quốc đúng là bác đại tinh thâm. Ba cái tên Mỹ này cứ dòm lẫn nhau, ta nhìn người, ngươi nhìn ta, ngoại trừ câu đầu tiên phong cảnh nước Mỹ nghe nghĩa cũng khá rõ thì mấy câu khác nghe cũng như vịt nghe sớm, ngắm hoa trong sương, nhìn trăng dưới nước, cả ba nghe mà chẳng hiểu cái gì. Ngươi có bản lĩnh thì dịch lại ta nghe coi. Tinh Tinh hứng chí gào to. Nữ xạ thủ mặt cũng đỏ gay lên. Nàng cũng liều một lần, miễn cưỡng cười nói. Ta hiểu chứ sao không, đây đang là miêu tả lại phong cảnh tươi đẹp của nước Mỹ nhà ta chứ rể. Ha ha ha, phải rồi. Tinh Tinh vỗ tay cười nói. Diệp Sảng quá sợ hãi. Cao thủ nha, quả nhiên cao thủ. Ngươi hiểu hết, ta thật sự là hết phép với ngươi rồi. Thường thôi. Ba người bọn chúng cười ha hả một tràng, nữ xạ thủ lại đắc ý. Hiểu ý là được, có gì khó cơ chứ. Nước Mỹ chúng ta phong cảnh so với Trung Quốc bọn ngươi đẹp hơn nhiều. Diệp Sảng cùng Tinh Tinh cũng không trả lời, mà cố gắng nhịn cười nếu không thì bụng của hai người chắc cũng quặn đau. Năm người xếp thành hàng dọc đi trên sơn đạo, địa hình càng lúc càng hiểm trở, phía trước đã là một hẻm núi lớn, giờ phút này mặt trời cũng đã ngã về Tây, ước chừng cũng khoảng 3 giờ chiều rồi, tốn thời gian cả một ngày đừng nói cái gì thần miếu cho dù là một con tiểu quái cũng không thấy tăm hơi. Nghỉ một chút đi. Tay súng nữ kia đã có vẻ mệt mỏi. Ném cho Diệp Sảng hai bình nước uống, trên đó toàn là chữ tiếng Anh. Ba người bọn này mặc dù có chỗ đê tiện, nhưng Diệp Sảng có cảm giác mấy người bọn họ cũng không phải là quá xấu. Vì thế ở trên đỉnh núi năm người cứ tiếp tục ngồi xếp bằng uống nước nghỉ ngơi. Lúc này ở phía dưới chân núi rốt cuộc có tiếng người vang lên. Giọng nữ. Đại ca, tin tức này có chính xác không? Nam. Tuyệt đối đáng tin, hệ thống máy chủ đã thông báo làm sao có thể giả cơ chứ? Nữ. Nhưng chúng ta đã đi hơn nửa ngày. Đến cỏ cũng không thấy một cọng nói gì đến tìm ra thần miếu. Nam. Nhưng nếu không tin thì chẳng lẽ cứ loanh hoanh mãi chỗ đó. Cho dù lạc đường cũng còn hơn cứ lòng vòng một chỗ, đi tiếp nào, chân trời góc biển cũng đi, không gì cản được quyết tâm lưu danh thiên cổ của ta. Nữ. Đại ca ý chí kiên định, chí hướng rộng lớn, tiểu muội khâm phục. Ồ ồ, Diệp Sảng cùng Tinh Tinh lại liếc nhìn nhau, trong ánh mắt cũng biểu hiện rõ, ba vị đại hiệp này cũng vì nhiệm vụ mà tới đây. Mấy con hoa cẩy phía sau mà nghe hiểu được lời ba người bọn họ mới là lạ đó. Đại Hán Thiên Tử. Đại ca, huynh muội ngươi cũng tinh thông lịch sử. Nếu án theo cái tên nội dung vở kịch mà hệ thống đã đưa ra, còn đây lại là cuối thời kỳ Vương Triều Phờ Răng, một thời kỳ tăm tối của châu Âu Trung Cổ kể từ sau công nguyên. Sao chúng ta lại đến đây được? Chẳng lẽ chúng ta đã du hành xuyên thời gian sao? Phản Thanh Phục Minh lạnh lùng đáp. Nói bậy nói bạn, làm sao mà du hành xuyên thời gian được chứ? Nơi đây không làng không xóm không cửa tiệm, lại còn là nơi núi rừng hoang sơ, do vậy ngươi mới đoán là du hành xuyên thời gian trở về trước chứ gì. Vẻ mặt của Đại Hán Thiên Tử trở nên ngờ nghệch. Vậy, đại ca có nhận xét gì về nhiệm vụ lần này? Phản Thanh Phục Minh cười lạnh phán. Theo ta thấy, việc này chắc chắn là do hệ thống che mắt, mọi người đều biết thế giới thứ hai hôm nay chính thức đưa vào vận hành cùng với đó là vô số công ty đầu tư cùng quảng cáo nhảy vào, trọng sinh tại đệ tam đế chế hiển nhiên là tên một bộ phim điện ảnh. Ta đoán chắc mấy tên gian thương này ý đồ quay lại một đại cảnh lớn giống như là cảnh chiến trường trong phim thành chuột vậy, cho nên lừa gạt mọi người vào đây để đóng vai quần chúng. Hai người các ngươi ngẫm lại thử xem, thế giới thứ hai. Nơi đây chẳng là cảnh đẹp như thi như họa, chẳng phải là một phim trường sẵn có mời gọi bọn gian thương trong ngành điện ảnh tới à? Nhất đại nữ hoàng quá sợ hãi. Vẫn là đại ca nhìn xa trông rộng, liếc mắt một cái là hiểu rõ sự tình, tiểu muội phục sát đất. Đại Hán Thiên Tử nghiến răng nghiến lợi. Bọn tối tha. Đường đường là tập đoàn Lam Thiên không ngờ lại đi lừa gạt ta làm diễn viên của chúng, còn bắt nộp 3 điểm tín dụng nữa chứ, thù này không báo ta làm con nó. Phản Thanh Phục Minh lại lớn giọng nói. Đúng thế, huynh đệ chúng ta mau tìm cho ra cái tổ quay phim chụp ảnh kia, nếu như không cho ta làm vai chính ta liền làm thịt bọn chúng, nói không đùa chứ ta đây biết đâu có thể xuất thần nhập hóa biểu hiện kinh người thì cuối năm có khi đoạt giải kim mã luôn ấy chứ, nếu ông điệu theo lưng có khi còn dình cả lỗ giải Oscar về, hé hé ta mà đoạt được giải nam chính xuất sắc nhất thì huynh muội chúng ta tiếng nổi như cồn, uy chấn thiên hạ. Ta chấp nhận thua con hàng này. Nhất đại nữ hoàng. Đại ca đúng là có tầm mắt chiến lược nha, suy nghĩ chu toàn, ôi giới nghệ thuật thứ 7 lại sắp có một vì sao sáng mới rất cái đuổi xuống rồi. Đại hán thiên tử. Đại ca đúng là đại ca, ý tưởng cũng uy vũ, ôi ta yêu đại ca quá. Phản Thanh Phục Minh cười ha hả. Ba huynh muội chúng ta trí dũng song toàn, hiệp nghĩa vô song, thay trời hành đạo, Phản Thanh Phục Minh, tương lai át sáng lạn huy hoàng. Ba cái tên này nhiệm vụ thì không lo làm lại ở đây bắt đầu biểu diễn thiết bị thần công, y y đại pháp, cảnh giới tối cao này Diệp Sảng hận là có đốt đít cũng chạy theo không kịp. Phản ca, hoàng tỷ, thiên ca, ta ở đây nè. Diệp Sảng hô to.